Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn đến với kênh truyện audio Giả Quỳ. Hôm nay kênh Giả Quỳ sẽ gửi đến các bạn bộ truyện ngôn tình gả cho Viên Lãng. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 11. Nhận được điện thoại của Cao Thành, Tiểu Lâm sinh. Tôi hơi trở tay không kịp. Tôi chưa từng có kinh nghiệm về chuyện sinh con nên không biết phải làm sao. Trước khi đi bệnh viện, tôi gọi điện thoại về nhà xin viện trợ. Mẹ, con đi bệnh viện thăm sản phụ. Nên mua cái gì tới? Mới sinh. Mua quần áo hàng ngày, tất nhỏ, mua chút canh gà cách thủy cho sản phụ. Quần áo. Nhà cậu ấy sẽ chuẩn bị chứ? Trẻ con mới sinh phải tắm rửa thay quần áo mỗi ngày, chuẩn bị thêm mấy bộ không sao cả. Nhớ mua vải thuần. Loại chuyện này vẫn nên nghe người già nhiều. Tôi chạy tới cửa hàng tổng hợp mua vài bộ quần áo sơ sinh. Nho nhỏ, nhăn nhăn nhúng nhúng. Màu hồng phấn, tôi bế đứa bé trên tay, mềm mềm như cái túi nước, như không xương. Tiểu Lâm nằm trên giường bệnh, trên mặt có ánh sáng rực rỡ dịu dàng chưa từng thấy. Cao Thành xin nghỉ, ở bệnh viện bồi cô ấy. Nhìn Cao Thành anh tuấn cao lớn cẩn thận thay tã cho đứa bé, nó nhỏ nhẹ dỗ Tiểu Lâm ăn gì đó, tôi cảm giác mình hơi dư thừa. Một nhà ba người này. Khí thế được tạo thành rất tự nhiên, dịu dàng cản tất cả người ngoài lại. Viên Lãng trở về, trong ánh mắt có sự hoảng sợ và mệt mỏi. Tôi nói với anh chuyện Cao Thành có con, anh rõ ràng cao hứng hơn một chút. Cao Thành đã làm ba rồi. Con trai hay là con gái? Con trai. Em nói với Tiểu Lâm, để nó làm con nuôi của chúng ta. Vậy cha nuôi anh đây có cần phải mua gì đó cho nó không? Cha nuôi. Anh không phải là cha nuôi mà là em. Hẳn là em phải là mẹ nuôi chứ. Phong tục của quê em là cha nuôi không phân biệt nam nữ. Nếu anh muốn thì cũng được, đứa bé sẽ gọi em là Ba Dư, gọi anh là Ba Viên. Dễ nghe nhỉ? Dễ nghe chứ, Ba Viên. Buổi tối, Viên Lãng nằm ở trên giường, không có động tĩnh gì, tôi ngơ ngác nằm trên gối của mình. Anh nhắm mắt lại nhưng tôi biết anh không ngủ. Tôi xoay người nằm nghiêng nhìn anh, nhìn xem rốt cuộc anh bị sao. Anh nhắm mắt, hỏi, nhìn gì vậy? Sao anh biết em đang nhìn anh? Anh cảm giác được hô hấp của em. Viên Lãng, hôm nay anh thật bất thường. Là hơi khó chịu. Bệnh à? Viên Lãng im lặng, lắc đầu, xoay người nằm đưa lưng về phía tôi. Trong lòng có chuyện, tôi tỉnh lại lúc nửa đêm. Viên Lãng vẫn đưa lưng về phía tôi ngủ. Tôi thò đầu qua, căn bản Viên Lãng không ngủ. Dù đang ban đêm tôi cũng có thể nhìn thấy mắt anh khép lại rất mất tự nhiên. Tôi lật anh qua, ôm mặt anh, nhẹ giọng hỏi, Viên Lãng. Ngón tay chạm vào vành tai anh, ẩm ướt. Tôi kinh hãi, kêu, Viên Lãng, sao vậy? Viên Lãng mở mắt ra, nước mắt nóng bỏng tí tách rơi trên tay tôi. Tôi run rẩy, dùng tay lau lung tung khóe mắt cho anh, làm thế nào cũng không lau hết được. Sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Tôi không sợ người ta khóc nhưng chưa từng thấy Viên Lãng, chiến thần không ngã theo lời đội viên khóc. Anh cũng biết khóc ư. Tôi đã quên thật rồi. Thật ra anh mới là người nhạy cảm nhất, trái tim khá nhiều ngăn. Chỉ có người có trái tim lung linh như thế mới có thể yêu nghiệt như vậy. Anh không lên tiếng, tôi ôm anh suốt cả đêm. Cực kỳ lâu sau này, khi tôi trò chuyện với các đội viên trong đội đến chơi về chuyện nhân sinh, tôi mới biết được, buổi sáng hôm đó. Nhận được tin tức, trung đội trưởng trung đội 4 có tình cảm tốt nhất với Viên Lãng ở đại đội A, hy sinh. Từ khi Tiểu Lâm có thai đã dọn về đại viện ở để tiện chăm sóc. Lúc tôi không bận cũng sẽ đi thăm cô ấy. Ra tháng, đứa bé bắt đầu có chút hình dáng, mặt mày giống Tiểu Lâm nhưng khung xương giống Cao Thành như đúc, sau này lớn lên cũng sẽ có vóc người chuẩn mực. Nói thật, tôi hơi hâm mộ. Trong nhà có tiếng trẻ con khóc người lớn gọi. Thật có không khí gia đình. Tôi rất lo lắng là lần trước sinh non sẽ để lại di chứng, đặc biệt tới bệnh viện kiểm tra. Kết quả không có vấn đề gì, các phương diện rất bình thường. Tôi cẩn thận suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là tần suất không đủ cao. Nhưng tôi và Viên Lãng đều rất cố gắng, có thời gian thì siêng năng cày cấy. Hai người cũng đều hơn 30 rồi. Gieo mãi mà chưa có thu hoạch, tôi bắt đầu buồn bực. Thảo luận với một đám phụ nữ đã kết hôn ở phòng làm việc, chủ ý nào cũng có. theo như đề nghị của bọn họ. Tôi phải uống thuốc bắc, phải tới miếu cầu nguyện, phải cố gắng bày mưu. Tất cả đều là chủ ý Thiêu, ngược lại một chị lớn không hay nói chuyện làm ở phòng tài vụ đã khiến tôi vui vẻ, chỉ cần hai người các em cao hứng bình an là tốt rồi, nên tới thì sớm muộn gì cũng sẽ tới thôi. Tôi vỗ vai chị ấy, cảm ơn, bữa sáng mai em mời. Những người khác cũng vây quanh, gì chứ, bọn chị cũng nghĩ kế đó nha. Đúng vậy, 5 phần ăn sáng. Bữa sáng làm gì, mời ăn trưa. Đúng đúng, sớm nên làm thịt cô ấy một bữa. Hiểu chưa? Đây chính là cái gọi là phí cố vấn, bỏ tiền đi. Nếu trong lòng không còn rối rắm, tôi cũng không để mặc thời gian tuyệt vời đó qua đi. Hôm nay Viên Lãng về nhà, cực kỳ mệt mỏi, tắm rửa xong rồi nghiêng người dựa vào ghế sofa xem tivi. Tôi lấy dưa hấu đã cắt vỏ trong tủ lạnh ra, bổ làm hai nửa, bê một nửa ra ngoài, nằm trên sofa, dùng muỗng nhỏ múc thịt dưa, mình ăn một miếng, đút Viên Lãng ăn một miếng. Anh cũng không nhìn, đưa tới bên miệng anh sẽ mở miệng ra. Gió đầu hè thổi qua ban công, mùi bột giặt trên quần áo rất nhẹ nhàng khoan khoái. Ăn vài miếng, anh đưa tay qua, tôi tự giác đưa dưa cho anh. Ăn cả hạt dưa, anh nhìn hai bên một chút, nhìn tôi bằng ánh mắt gian tà. Tôi thầm thở dài, em đã quen với đứa bé gia trưởng này rồi. Đưa tay tới khóe môi anh, đón lấy hạt dưa. Viên công tử, tiểu nhân đấm bóp chân cho ngài nhé. Ừ. Quể oải vắt chân lên thành ghế sofa. Tôi cắn một miếng, người nào đó hít một hơi khí lạnh. Sao lại mệt thành như vậy? Lại tăng à? Tăng cường độ một chút. Cái này gọi là một chút. Cơ bắp cứng đến mức cộng cả người. Bây giờ nghiêm một chút mới có lợi, cũng không thể để bọn họ tùy tùy tiện tiện theo anh ra chiến trường, đần độn u mê chết ở bên ngoài. Có thể cảm giác đã nói nhiều, Viên Lãng không nói nữa. Chỉ cúi đầu ăn dưa. Tôi thấy anh có vẻ tâm sự đầy bụng, đẩy anh, em, để anh thư giãn tí nhé. Tôi lấy một cái đĩa phim trong ngăn kéo nhỏ, bỏ vào DVD, đồ tốt, đặc biệt duy mỹ, hình ảnh hạng nhất. Viên Lãng nhìn thoáng qua bìa đĩa, chợt đứng lên khỏi ghế, kéo rèm cửa sổ lại. Tôi cười anh, định làm gì vậy? Anh tới nữa là em kêu lên đấy. Anh còn tới nữa em kêu thật đấy. Gần đây tổng công ty có ý đồ hợp tác với Học viện Quản lý Khách sạn ở Thụy Sĩ. Theo tin đồn được tiết lộ, có thể sẽ phái người qua đó học tập mà vẫn ăn lương, đúng chuẩn nha, đầu tiên chắc chắn là ngoại ngữ phải thật nổi bật. Tin tức này thổi qua tổng công ty và các chi nhánh như một làn gió trong thời gian ngắn nhất, hễ là có chút lai lịch đều muốn miếng bánh rơi từ trên trời xuống này. Vốn ngoại ngữ là một trong những thứ chúng tôi phải rèn luyện hàng ngày. Lần này trở thành mục tiêu tấn công chính một cách công khai, mọi người gặp nhau cũng hận không thể chỉ nói ngoại ngữ, cố gắng đạt được tiêu chuẩn được chọn để cử đi theo lời đồn. Tôi không phải rất nhạy cảm với ngôn ngữ, nhưng tôi thật sự muốn đi. Chứng chỉ đào tạo nghề nghiệp uy tín, miễn phí du học nước ngoài, còn được ăn lương, suy nghĩ một chút đã thấy mà thèm. Nhưng khách hàng của tôi căn bản là người trong nước, không thể luyện tiếng lúc bàn bạc công việc. Vì vậy sử dụng thời gian nghỉ ngơi điên cuồng bổ sung. Ngày nghỉ, tôi luyện tiếng hoang hoang trong nhà. Viên Lãng tìm đồ nhưng không thấy, hỏi tôi. Tôi trả lời bằng tiếng Anh theo bản năng, anh nghi ngờ hỏi tôi, em vừa nói tiếng Anh đấy à? Em học tiếng Pháp nhưng chưa tới trình độ đối thoại tự do cho nên em xác định, em vừa nói tiếng Anh. Viên Lãng gật đầu vô cùng nghiêm túc, nói hay lắm. Thầy dạy tiếng Anh của em là người nước ngoài à? Tôi hưng phấn, sao anh biết? Đúng là bọn em mời người anh dạy. Mặt Viên Lãng chân thành, rất có mùi ngoại ô London, rất chính gốc. Tôi thuận tay ném quyển sách qua, anh mới có mùi. Người Thái Rau nói, đại đội A nói ngoại ngữ có đặc điểm là ba trung đội, lấy trung đội trưởng làm đầu, nói tiếng Anh giống tiếng Đức, nói tiếng Đức giống tiếng Anh, còn mang theo khẩu âm Scotland. Viên Lãng đón quyển sách bằng một tay, điều này chứng tỏ anh biết nhiều. Anh còn có thể hát tiếng Ý, muốn nghe không nào? Tôi ném cuốn sách thứ hai qua, không muốn nghe. Em chỉ muốn nghe tiếng Anh ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng tới em. Viên Lãng ra khỏi thư phòng, lại quay đầu lại, anh còn biết nói tiếng Việt Nam và tiếng Mi, An, Ma. Có muốn nghe không? Tôi nhặt thứ gì đó gần tay ném qua, Viên Lãng, có phải anh đang đắc ý trước mặt em không? Anh trở tay tiếp được, nhiều chưa? Lại còn nói bằng tiếng Nhật, cảm ơn. Tôi định thần nhìn lại, là một bịch hạt dưa lớn tôi vừa mua, tới tay Viên Lãng chắc chắn chỉ còn lại vỏ, không khỏi kêu thảm một tiếng. Chuyện thảm hại đơn còn ở phía sau. Không lâu sau cơn bão ngoại ngữ toàn tập đoàn, kế hoạch hợp tác không thành, ra nước ngoài đào tạo đã bị phá sản rồi. Chỗ tốt duy nhất là trình độ ngoại ngữ của mọi người đều được nâng lên ở các mức khác nhau. Di chứng là nhắc tới chuyện ra nước ngoài hay ra người ngoài đào tạo liền muốn nôn. Như tôi đã hiểu được một điều từ chuyện này, lão A ngoài chuyện không thể sinh con thì cái gì cũng có thể làm được. Bởi vì trong số khách hàng có mấy người thích nghệ thuật trà, mỗi lần sẽ nói đến chuyện này ít hoặc nhiều. Cùng với đó là quân đội yêu cầu, cũng là yêu cầu thương nghiệp hiện đại, tôi cảm thấy rất hứng thú, vì vậy được thành khẩn kéo đi thưởng thức trà. Một quán không quá thu hút, trên giá bày đầy trà được đặt trong bịch, vừa vào cửa thì mùi trà đã xông vào mũi, ở giữa bày một bàn trà có phong cách cổ xưa, chuyên gia pha trà trong quấn đang ngâm rồi rửa lá trà Thiết Quan Âm hạng nhất. Mấy người ngồi xung quanh bàn trà, dường như rất quen với quán trà này. Tôi ngồi trên cái ghế kiểu thời nhà Minh, cố gắng để mình thoải mái một chút. Nhận ly trà đẳng cấp, mùi hoa lan thơm ngát khiến tôi thấy kinh ngạc ngoài dự đoán. Trà miễn phí đãi khách mà cũng đẳng cấp như vậy. Vậy tinh phẩm chân chính bán ra sẽ như thế nào đây? Tôi tinh tế thưởng thức, nghe mọi người trò chuyện về trà với chuyên gia về trà. Chuyên gia về trà lạnh nhạt trả lời nhưng cũng không tỏ vẻ xa cách và thờ ơ. Quan Âm này là trà mùa xuân năm nay, mùi rất thơm, vị rất ngọt, không hề lẫn mùi vị khác, hợp cho người mệt mỏi điều tiết tâm trạng. Chuyên gia về trà giới thiệu. Tâm trạng của tôi hơi động, có lẽ Viên Lãng sẽ thích. Tôi muốn mua mấy loại trà, đang xem xét dưới sự hướng dẫn của chuyên gia về trà. Từng lá trà cuộn tròn no đủ mà cuộn thật chặt, màu xanh biếc, tản ra mùi thơm trong lành. Trà này tự mình uống là tốt nhất, giá cả cũng không cao, nhưng chất lượng thì rất tốt, hơn nữa mùi hương để lại lâu, mỗi khi pha sẽ tạo cho người ta cảm giác mới. Đây là đang nói về trà à? Sao lại cảm giác như là đang bình luận về nhân sinh thế nhỉ? Lúc tôi không làm việc, tôi thích bày bàn trà trong nhà, bình tâm tĩnh khí pha một ấm trà. Cầm cuốn sách mình thích trong tay, cảm thấy sống vậy thật hạnh phúc. Mấy người bên cạnh gật đầu như có điều suy nghĩ, chăm chú suy nghĩ. Cuộc sống này cũng giống trong tưởng tượng của tôi. Trong hoàng hôn mát mẻ, ngồi trong ghế mây trên ban công, trước mắt là sách, trong tay là trà, bên cạnh là Viên Lãng. Khói thuốc súng bị xua tan đi, ánh mắt dịu dàng, không có những người ở A đầy mưu ma chức quỷ, thông dong hưởng thụ cuộc sống bình yên, Viên Lãng. Tôi rất thích trà này. Cho tôi túi một cân đi. Tôi nói. Cô là bạn giới thiệu, làm thẻ hội viên đi, 680. Chuyên gia về trà vẫn lạnh nhạt. Được. Tôi cũng không trả giá. Trong nhà có ấm không? Cho cô một ấm tử sa thích hợp. Tặng 2 ly trà đẳng cấp. Được, cô xem rồi làm đi. Cho cô thêm một cái kẹp trà, là một bộ với khay trà bằng trúc xanh này, rất hợp cho hai người dùng. Khay trà xinh xắn mà lịch sự tao nhã, lá trà trơn bóng nở ra, nước ấm vừa đủ, tay đặt vân ấm, cảm thấy ấm nhuận như ngọc, rót cho người ngồi đối diện. Tôi rơi vào suy tưởng của mình, đúng đó, bộ cờ vây trong nhà là Viên Lãng mua về dạy tôi, bụi đã bám một lớp dày. Lần này anh ra nước ngoài giao lưu học tập, đúng là hơi lâu, thật hơi nhớ anh rồi. Ừm. Làm sao cô biết tôi dùng cho hai người? Tôi phục hồi tinh thần lại, hỏi. Chuyên gia về trà mỉm cười, nhìn ra được. Vậy à? Tôi khẽ nhếch mày. Trong mắt có hồi ức, có mong đợi, có hy vọng, có khát khao, đây là đang nhớ nhung. Chuyên gia về trà rót trà cho tôi. Nhớ nhung người yêu đang ở xa. Bàn tay đang bưng trà của tôi run lên, nhìn cô ấy. Tôi đang học tâm lý học, khá rõ về cảm xúc, có thể nhìn ra được. Tôi quay sang đánh giá quán trà có vẻ tầm thường này, rốt cuộc hiểu tại sao nó lại có tiếng tăm lừng lẫy nơi khu phố kinh doanh sầm uất này. Nhìn rất chuẩn. Tôi chờ người kia, coi chờ đợi như một chuyện hạnh phúc. Tôi hoàn toàn thanh tĩnh lại, một người lạ vừa mới quen vậy mà lại nhìn thấu bộ mặt thật của tôi. Cô hạnh phúc là bởi vì người kia đáng được cô chờ đợi. Đó là dĩ nhiên. Vì người kia là Viên Lãng. Nói vậy là, Yêu là mọi người sẵn lòng tưởng tượng đối phương hoàn mỹ không khuyết điểm, nhưng thật sự sau khi kết hôn sẽ phát hiện thật ra cuộc sống rất vụn vặt, không kích tình như lúc đầu tưởng tượng. Ha ha, tôi lại không thấy thế. Xem ra cuộc sống hôn nhân của tôi không chân thật. Bởi vì tôi vẫn duy trì được cảm giác như lúc ban đầu. À, cô đã kết hôn. Chuyên gia về trà hơi kinh ngạc. Không giống ạ. Vừa kết hôn. Đã vài năm. Thật không giống. Kết hôn đã nhiều năm mà vẫn còn có thể duy trì cảm xúc như đang trong thời kỳ trăng mật. Cô là người một trong số ít những người kể lại chuyện xưa trong hồi ức. Kể lại chuyện xưa trong hồi ức. Tôi cười ha ha. Ngại quá, thuận miệng nói thôi. Điều này nói rõ cô có khả năng tự khôi phục và điều chỉnh rất mạnh, có thể tự động che giấu nhân tố u ám trong cuộc sống, ví dụ như chỗ thiếu sót của đối phương. Tôi ngắt lời, chồng tôi không có chỗ thiếu sót. À, đại khái là tôi dùng từ không đúng, phải là khuyết điểm. Tôi cười nói, chồng tôi cũng không có khuyết điểm. Ngay cả vài người bên cạnh cũng cười rộ lên, chồng trong mắt Tiểu Dư là hoàn mỹ nhất. Tôi cười ha ha, nâng ly, uống trà, chỉ đùa một chút mà tôi. Thật ra tôi không nói đùa. Viên Lãng, anh là người hoàn mỹ nhất trong lòng em. Hết chương 11. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 12. Nghe nói dùng lá trà làm gối giúp sáng mắt, mỗi ngày sau khi về nhà tôi không có việc gì, lấy bã trà phơi khô, làm thành một cái gối rồi bọc vỏ gối vào, định chờ Viên Lãng về thì cho anh một điều bất ngờ. Đầu tiên là uống Thiết Quan Âm, tiếp đó là Ô Long Quảng Đông. Tiếp theo là Phổ Nhị, tiếp theo là mua trà xanh để tiếp khách, mua hồng trà và trà hoa quả để dưỡng nhan, đặt hết trên giá sách. Mùi trà quanh quẩn lẫn vào mùi sách, tuy nói là học làm sang nhưng cũng có mấy phần khí phách. Tôi cố gắng để mình bận rộn một chút, thời gian rảnh rỗi thì đi học đủ thứ lung tung, hoàn toàn không hợp với nhau. Ví dụ như đàn cổ, ví dụ như taekwondo, ví dụ như photoshop, ví dụ như emba, ví dụ như múa bụng, như vậy là có thể không để ý tới sự im ắng mỗi khi đêm về. Buổi tối, tôi tắm rửa xong, bật nhạc trong phòng khách để tập múa bụng. Lên, xuống. Trước sau, trái phải. Người hướng dẫn làm mẫu động tác múa trong đĩa. Nửa đêm, loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy bên tai, có thể là ống nước nhà hàng xóm bị vỡ, tôi móc móc lỗ tai rồi ngủ tiếp. Trên mí mắt ngứa một chút, tôi đưa tay gạt đi. Ngừng một chút, cảm giác trên mặt lại ngứa, cằm, cổ, cuối cùng dừng lại trên môi, có thứ gì đó đang cắn nhẹ nhẹ lên môi. Kỳ lạ quá, có mùi vị quen thuộc mà tôi chờ đợi đã lâu, tôi thấy hơi lạnh trong mơ, hai tay khép lại. Ôm vị khách không mời kia, kéo vào trong lòng. Người trong lòng cười ha ha, tôi không mở mắt, mặt anh xoay người ôm tôi đặt trên người mình. Viên Lãng, em chờ anh lâu quá. Ngoài cửa sổ có ánh trăng mờ chiếu vào, một tầng mồ hôi mỏng hiện lên trên người Viên Lãng. Tôi chế giễu anh, xem ra ở nước ngoài ngẩn người lâu quá, thể lực ở phương diện nào đó hơi theo không kịp nha. Tay Viên Lãng hơi dùng lực, tôi liền xin tha thứ, được rồi, em biết rồi. Anh không cần phải chứng minh cho em xem đâu. Cơ ngực của anh thật cứng, tôi nhấc đầu, đặt lên ngực anh rồi lại trượt xuống. Cơ trên cánh tay rất săn chắc, nói thật, đặt đầu lên đó còn không bằng gối lên gối. Hô hấp của anh đang lượn vòng ngay đơn đầu tôi, mang theo nhiệt độ. Mang theo sự mị hoặc trong veo không cách nào hình dung được. Chồng à, em rất nhớ anh, rất muốn gọi điện thoại cho anh, rất muốn nghe thấy giọng anh. Rất muốn nói với anh gần đây em làm gì, cao hứng ở đâu, không thoải mái ở đâu, rất muốn làm nũng với anh. Tôi dùng ngón tay miêu tả cơ bụng của anh. Viên Lãng nói, anh cũng nhớ em, ba ngày không có thời gian nhớ thì nhớ vào một lúc nào đó trong mơ mỗi đêm. Tôi nắm tay lại, dựng ngón cái và ngón út lên, đặt vào tai. Này, xin chào, xin hỏi là Viên đội ạ. Xin chào, anh là Viên Lãng. Này. Anh đang ở đâu đó? Sao anh vẫn chưa về nhà vậy? Anh à, anh đang ở một chỗ bí mật. Anh nói ra em có thể giữ bí mật được không? Em có thể giữ bí mật. À, vậy anh đây cũng có thể. Viên Lãng nói theo thói quen khi ở A, tôi lựa chọn bỏ qua. Viên Trung đội, anh ở bên đó có quen không? Anh có nhớ em không? Không quen cũng phải quen. Anh nhớ em mỗi giây mỗi phút. Vậy bây giờ ngài đang làm gì? Em đoán đi. Đang dùng cơm à? Không. Đang ngủ à? Vậy đang làm gì? Anh đang suy nghĩ sau này trở về gọt quả bí đỏ nhỏ trong nhà thế nào? Bí đỏ nói, chờ anh bắt được rồi hãy gọt, bi bi. Tôi lăn ra khỏi ngực anh. Viên Lăng kéo tôi về bằng một tay, dán đôi môi nóng nóng lên tai tôi. Nói, bắt được rồi, bây giờ anh muốn nghe tiếng bí đỏ thở một chút. Nhận được hàng chuyển phát nhanh từ nhà gửi. Là một cái túi được dán rất kỹ. Tôi xem hóa đơn, lời nhắn trên đó viết, muối mỏ. Không thể nào, tôi chỉ thuận miệng nói một câu trong điện thoại là Viên Lãng nói thịt bò muối ở nhà làm rất ngon, bọn họ liền gửi muối làm nguyên liệu từ ngàn dặm xa xôi tới đây. Cầm cái túi được dán rất kỹ đó, mở ra, hồi, địa liền, quế, trần bì, còn vô số thứ khác được đặt trong túi, mùi nguyên liệu dùng để muối bay nồng nặc, tôi bị sặc đến mức hắt xì một cái. Tôi đổ bao nhiêu nguyên liệu vào một cái nồi nhôm lớn. Châm thêm nước nấu cho nó nở ra nước, chuyển sang màu nâu đậm rồi đặt lại. Lấy cánh gà ở trong tủ lạnh ra, ném trong nồi muối mỏ, rửa mấy quả trứng gà rồi bỏ vào nồi nước muối. Chỉ lát sau, mũi ngũ vị hương tràn ra, lấp đầy cả gian phòng. Tôi vặn nhỏ lửa, vào thư phòng sửa tổng kết quý. Nhìn bản tổng kết từ trên xuống dưới một lần, tôi đột nhiên nhớ ra, tới phòng bếp. Quả nhiên, trứng gà luộc quá già đã bị vỡ vỏ, cái nồi trắng tinh xui xẻo biến thành màu vàng. Tôi xanh mặt, vớt phần còn lại của trứng gà ra. Viên Lãng về không đúng giờ, cho nên tôi không định chờ anh ăn cùng. Vì vậy lúc anh trở về tôi đang ôm cánh gà muối mỏ gặm vui vẻ. Viên Lãng đổi giày, đi tới, vừa cởi khuy áo vừa cúi đầu, gặm một miếng cánh gà trong tay tôi, khen, rất thơm. Anh rửa mặt rồi quay lại ngồi bên cạnh tôi. Cầm một cái cánh gà lên, nói cho em biết chuyện này, có thể sang năm anh sẽ chuyển nghề. Tôi không hề chuẩn bị tâm lý, chỉ đáp một chữ, hả? Viên Lãng ăn rất nhanh, gặm xong cái cánh gà lại cầm lấy một cái khác. Tôi không có tâm trạng mà ăn, hỏi, bên trên báo tin cho anh hả? Anh dùng điều khiển từ xa đổi kênh, nói, không, nhưng theo quy luật ngày trước thì cũng sắp. Tôi càng buồn bực hơn, vậy là không thể lên chức hả? Bộ đội đặc chủng có yêu cầu về điều kiện thân thể rất cao, anh sắp tới thời kỳ hoàng kim, lui xuống là tất nhiên. Anh cười cười, đổi môi trường thời gian bồi em sẽ tăng lên. Tôi nhìn nụ cười của anh, cảm thấy miệng không giống như trong lòng. Anh sẽ nghĩ thông vậy sao? Tôi đứng dậy rót hai ly rượu vang, ngồi lại bên cạnh Viên Lãng, hai người yên lặng đối ẩm. Tôi nói, sẽ chuyển tới đâu? Viễn Lãng đáp, không biết, còn chưa nói chuyện này. Tôi suy nghĩ một chút, cần tìm mối quan hệ không? Viên Lãng lắc đầu, không cần thiết. Tôi nghĩ tới tiền lệ của Dượng, tới đâu cũng đừng tới cục công an. Nếu điều tới đó thật thì cố gắng đừng lên tuyến trên, vất vả nhiều năm như vật, cần nghỉ ngơi một chút. Tôi cảm thấy rượu vang hôm nay vô cùng không hợp khẩu vị. Ngửa đầu uống xong ngụm cuối cùng, tôi tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, em kiêng rượu. Viên Lãng nhìn tôi, nói, thật à? Du tiểu thư đổi tính rồi. Tôi nhìn anh, hôm nay, tới bệnh viện kiểm tra, em có thai rồi. Tôi tựa đầu lên đùi Viên Lãng, nhắm mắt lại, nói, có con, em không thể làm việc nhiều như trước kia, cũng không thể toàn tâm chăm sóc anh như trước. Cho nên anh ở đơn vị hay ở chỗ nào, em chỉ có một yêu cầu, đó là vì con. Hãy giữ gìn sức khỏe cho mình. Đồng ý với em nhé, Viên Lãng. Viên Lãng sờ sờ mái tóc tôi. Cúi người hôn lên trán tôi, khẽ nói, anh đồng ý với em. Sau đó cười nói, đừng nặng nề quá thế, cười một cái, chờ con được sinh ra, thành một khuôn mặt khổ qua dài thông, khó coi lắm đó. Cuộc sống chính là như vật, cho dù có chuyện gì xảy ra thì đều phải sống tiếp. Năm sau, Viên Lãng lên cấp thượng tá. Cùng năm đó, đại đội trưởng được điều sang làm tổng tham mưu đường sắt. Viên Lãng tiếp nhận chức đại đội trưởng đội A mùa thu cùng năm. Trong bệnh viện bà mẹ và trẻ em. Bác sĩ, tôi đã đau một ngày một đêm. Sao còn chưa sinh được nhỉ? Còn phải đợi một ngày. Gì mà cửa chưa mở? Sản phụ lớn tuổi. Bác sĩ, bây giờ tôi đau tới mức không còn sức lực nữa rồi. Chuẩn bị cho tôi sinh mổ đi. Viễn Lãng, ký tên. Xế chiều hôm đó, Viễn Lãng có một con gái, 6 cân 8. Cậu ở Thượng Hải gọi nó là Viên Tử, nói nghe là biết ăn khỏe. Viên Lãng nói vậy là được, dễ nhớ, dễ viết, có tính cách. Vì vậy, thế giới hai người cứ như vậy mà hoàn toàn kết thúc một cách hoa hoa lệ lệ. Một nhà ba người đặc biệt mời ông ngoại và bà ngoại của bé từ quê lên chăm sóc, bắt đầu một đoạn cuộc sống gà bay chó sủa. Hết chương 12. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 13. Viên Lãng, trong khoảng thời gian này anh hút nhiều thuốc thế. Tôi ngồi vào cạnh Viên Lãng, một tuần một nửa. Anh gõ bàn phím, không nói lời nào. Tôi đứng dậy dọn dẹp quần áo bẩn anh mang về, ném từng cái vào máy giặt. Trên quần áo toàn là mùi thuốc lá. À, anh sấy thịt đấy à? Tôi không chịu được, lại nói một câu. Viên Lãng bỗng đứng dậy, đi tới, nhét quần áo vào lại túi xách. Tôi nhìn anh làm gì thế? Không muốn giặt thì đừng giặt. Viên Lãng không nhìn tôi. Có chuyện gì vậy? Anh bày vẻ mặt này cho ai nhìn hả? Tôi hơi nổi cáu. Hai tháng không về, về thì cho nhìn vẻ mặt này đây. Tôi cướp cái túi lại, nhét quần áo vào máy giặt y như đang giận dỗi, dội vào nửa bịch bột giặt, nước đã đủ, nhấn nút giặt, dòng nước xoay ào ào. Hai tháng anh không về, lại chỉ nghe em cào nhào. Anh hút điếu thuốc thì sao? Anh hút tới chết thì liên quan gì tới em? Giọng càng lúc càng lớn. Tôi vào phòng ngủ, nhìn Viên Lãng, anh nói gì vậy? Ai hút chết hả? Xoay người móc hết thuốc lá trong túi anh ra, rút một điếu ra châm, hít một hơi thật to. Viên Lãng thấy thế thì cướp điếu thuốc đang tỏa khói từ trong miệng tôi, đẩy cửa sổ ra, ném ra ngoài, em làm gì vậy? Em dị ứng mà còn hút à? Tôi lại lấy một điếu ra. Châm lửa, không sao, chẳng qua là hen suyễn, nhiều nhất là dẫn tới suy tim rồi bệnh hiểm nghèo gì đó thôi mà. Viên Lãng mặc áo khoác, nói, hút đi, anh đi đây. Tôi theo sau lưng anh đi tới cửa, bỗng xoay người quay lại, ngồi làm việc trước máy vi tính tiếp. Tôi dụi tàn thuốc, hỏi, tối nay Viên đại thiếu gia muốn ăn gì? Viên Lãng cũng không ngẩng đầu lên, em nấu gì thì anh ăn đó. Ngừng lại một chút, nói, xương sườn xào đậu đũa lần trước ngon. Tôi cười khẽ, bưng một bát tô sườn heo đã xào hôm qua, bỏ vào lò vi sóng cho nóng. Xào một quả cà chua trứng, làm canh sum, tôi mặt đối mặt với Viên Lãng ăn tối. Tôi lựa một miếng sườn lớn đúng tiêu chuẩn, gấp vào chén Viên Lãng. Viên Lãng ngẩng đầu nhìn tôi một cái, em xào trước rồi à? Sao biết anh muốn ăn cái này? Em không biết. Tình cờ thôi. Tôi xì sụp hút canh. Sau khi ăn xong, tôi phơi quần áo trên ban công thì nghe thấy tiếng Viên Lãng vào phòng bếp rồi lại đứng phía sau tôi, vươn đầu ra trước mặt tôi, em bỏ tất cả những món anh thích ăn trong ngăn đông à. Tôi, dạ, một tiếng. Anh hỏi tiếp, em còn làm hai loại nhân hoành thánh, ba loại nhân sủi cảo. Tôi liếc anh đầy vô tội, vâng. Anh nói, nhưng trong nhân không có hẹ mà em thích ăn. Tôi ngạc nhiên nói, không phải là anh không thích ăn nhân hẹ à? Anh gật đầu như đã hiểu, cảm ơn. Tôi bưng cái chậu không vào nhà, nhìn anh vẫn đứng chôn chân ở ban công, tôi lại quay lại, nghiêm túc nói thật, hút ít thôi, không tốt cho phổi. Anh cũng nghiêm túc gật đầu, được. Tôi cười ha ha, nhìn xung quanh thấy không có người, trên đường tiểu khu cũng không còn ai, kéo đầu anh qua, lâu rồi không gặp, hôn môi cái nào. Quái. Hết chương 13. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 14. 11 giờ đêm, cửa kêu cạch một tiếng, tôi đang vùi trên sofa bị ôm chặt, lông tơ cả người dựng lên, da đầu tê dại. Tôi, từ từ, quay đầu lại. Viên Lãng đã về. Tôi thở vào một hơi. Trên lưng có một tầng mồ hôi lạnh. Làm em sợ muốn chết. Sao anh lại về lúc này? Tôi chơi game tiếp. Viên Lãng uống nước, nói, ngày mai nghỉ, hôm nay không phải trực, tan ca thì về giờ này là đúng rồi. Anh lướt qua, chơi gì vậy? Núi yên tĩnh. Hơn nửa đêm mà chơi cái này mà không sợ bị bệnh tim à. Trên bàn trà bên cạnh có đặt mấy cái đĩa DVD mới mua, Viên Lãng cầm lên, trường học có quỷ, chuyện về trăm vật quái lạ, anh nói này, em vẫn còn thích cái này hả? Toàn là phim kinh dị Nhật Bản. Tôi đang ngơ ngác trong núi yên tĩnh, hả? Cũng không hẳn vậy. Hồng Kông cũng có đấy, đường âm dương. Em vừa xem tới tập 14.

tôi nhân cơ hội chiếm lợi, tiếng cười khẽ của Viên Lãng truyền tới từ đầu dây bên kia. Tan việc, tôi mua gà, cá, xương sườn, móng heo, túi lớn túi nhỏ, thuê xe về nhà. Chiều thứ bảy, quay gà, xào xương sườn, muối móng heo, quét dọn vệ sinh, mua rượu, mua nước trái cây. Sáng chủ nhật, tôi dậy từ sớm, mở máy điều hòa ra, thời tiết cuối tháng 8 bây giờ thật quá nóng. Thật ra thì rất muốn ăn lẩu, nhưng vào mùa nóng mà mở điều hòa ăn lẩu, có phải rất có phong cách không? Sắp tới 11 giờ, dưới lầu truyền tới tiếng đổ xe, tôi đứng trên ban công nhìn xuống. Biển số xe quân đội, bọn họ tới rồi. Mở cửa, đi giày, đi phía sau là Tề Hoàng và một sĩ quan khác, mỗi người ôm một thùng bia vào. Đám người sột sột soạt soạt cởi áo khoác, cởi mũ, Viên Lãng kéo vạt áo sơ mi ra. Quạt quạt gió, nói, vẫn là trong nhà mát mẻ hơn, ngồi cả đi. Tôi rót trà cho mọi người, quay đầu lại hỏi Viên Lãng, mua bia nhiều vậy làm gì? Trong tủ lạnh còn một thùng đấy. Mở tivi, mở tiếng, khách sáo hai câu, tôi tới phòng bếp nấu ăn. Viên Lãng đi vào, hai người theo sau, giới thiệu, đây là sĩ quan hậu cần đại đội, Tiểu Đàm. Đây là tiểu đội trưởng đội hậu cần, Tiểu Dương. Tôi bắt tay rất tự nhiên theo thói quen. Tiểu Đàm là thượng úy, thấy tôi đưa tay ra thì vươn tay cầm chặt, nói, chị dâu, chị khách sáo quá rồi. Tiểu Dương là sĩ quan cấp 2, có vẻ rất ngại ngùng giữa một đám cán bộ. Viên Lãng nói, cánh gà lần trước anh mang về bị bọn họ giành hết rồi. Đám anh em trong ban cấp dưỡng cũng ăn, còn nói nhất định phải tới nhà học tập một chút. Tôi cười nói, tùy tiện làm, mọi người ăn tạm vậy. Viên Lãng đi ra ngoài chơi bắt lão A với bọn Tề Hoàng. Tiểu Đàm đứng cạnh nhìn tôi chưng cá. Tiểu Dương xắn tay áo lên rửa hành giúp tôi. Đều là chín một nửa, xào rất nhanh. Lấy bia từ tủ đông ra, đám người ngồi vây quanh bàn cơm, mỗi người cầm một chai, cũng không cần đồ khui, hai ngón tay chọc vào rồi búng ra, liền mở được nắp. Tiểu Lưu phải lái xe về nên không thể uống rượu. Tiểu Mã có khuôn mặt trẻ con nghe nói từ trước tới giờ chưa bao giờ say bia, kính Viên Lãng một ly xong thì kéo Tề Hoàng cùng ly. Tiểu Dương uống bia rất cẩn thận, hơi căng thẳng. Cậu ta có cấp bậc nhỏ nhất trên bàn cơm nên chỉ vùi đầu ăn cơm, ăn rất cẩn thận. Tiểu Đàm vừa uống vừa nói gì đó với Viên Lãng. Viên Lãng cười cười, nói, anh hỏi một chút. Ngoảnh sang tôi, chỗ các em có đào tạo đầu bếp không? Tôi hỏi ngược lại, hỏi làm gì? Trụ sở muốn phái hai thành viên cấp dưỡng ra ngoài học tập, nâng cao tay nghề. Chẳng phải khách sạn các em là cấp 5 sao à? Đúng vậy, cấp 5 sao. Học nấu đồ Trung Quốc hả? Kỹ thuật làm món ăn ở chỗ chúng em hợp với bộ đội à? Tiểu Đàm tiếp lời, hợp, học 3 tháng là được. Cuối năm trong quân có đấu võ giữa hậu cần với nhau. Với trình độ bây giờ của ban cấp dưỡng thì chắc chắn là không thắng được. Tôi cười nói, là vậy à? Lâm trận mới mài gươm, có được không? Tiểu Dương ngẩng đầu, thành khẩn nói, không thành vấn đề. Mấy người bọn em đều là đầu bếp cấp 2, vừa học sẽ được. Tôi ngạc nhiên nói, tiêu chuẩn của lão A cao nhỉ. Ban cấp dưỡng cũng có cấp bậc cả. Viên Lãng khoe khoang, tự đề cử, đó là đương nhiên. Lão A ấy à, cái gì cũng phải tốt nhất. Em nhìn Tiểu Dương đi. Lính hậu cần, chính là mũi nhọn trong bộ đội chính quy, súng ống vật lộn đều nổi tiếng. Lần trước đấu vũ trang Việt giả, cổng nồi hành quân cùng với sư đoàn doanh trinh sát, chính là đám cao thành, mà vẫn có thể đi đầu đấy. Tiểu Dương nghe lãnh đạo khen ngợi thì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tôi buồn cười, được rồi, em về sẽ nói với lão đại một chút, mấy ngày nữa sẽ cho các anh câu trả lời chắc chắn. Tôi không biết là mình đã gây họa. Hai binh lính được phái đi học có khuôn mặt đẹp trai không nói, còn hài nước tới mức rối tinh rối mù. Trên đường tan ca còn cầm dao đánh nhau với mấy tên lưu manh nhỏ. Họ khiến trái tim các cô bé trong quán rượu bị chấn động tới mức tâm hồn thiếu nữ nảy nở, ăn giấm chua lẫn nhau, thiên hạ đại loạn. Tiểu Đàm mời tôi uống bia, tôi hỏi, ban hậu cần đều là cấp 2, vậy chắc cậu là sĩ quan hậu cần đặc cấp hả? Tiểu Đàm hơi xấu hổ, nói, em không phải. Em chỉ học qua quản lý hậu cần thôi. Viên Lãng giải thích, trước kia Tiểu Đàm là đội viên trong đội bọn anh, sau này bị thương nên chuyển sang hậu cần, là người rất tốt. Tôi hiểu, bởi tôi nhìn thấy lúc Tiểu Đàm không lưng nhặt đồ dưới bàn thì thấy được một vết sẹo dữ tợn ở gáy cậu ấy. Tôi cảm thấy rất may mắn rằng vết sẹo lớn đó ở gáy cậu ấy chứ không phải trên khuôn mặt xinh đẹp không giống quân nhân này. Rượu quá ba lượt, tôi lời qua tiếng lại với Tiểu Tề. Tiểu Tề, hôm nay cậu có thời gian rảnh rỗi tới, không phải trực à? Tề Hoàng nói, hôm nay đội 4 trực. Rượu sẽ khiến suy nghĩ của người ta chậm chạp, tôi bật thốt lên, à, là tỉnh đội trực hả? Không khí trên bàn bỗng lạnh xuống. Tôi bỗng tỉnh hồn. Tỉnh lệnh, đã không còn ở đây. Tiểu Lưu không uống rượu, cười điều chỉnh bầu không khí, xem tivi, còn là phim chiến tranh. Đám người quay đầu xem tivi. Trên màn hình, một người cầm súng ra lệnh cho một người khác quỳ xuống, sau đó những người bên cạnh cười ha ha. Biên kịch không ăn nhập, kịch tính khó tưởng tượng nổi, đám người nhìn thì trực tiếp lắc đầu. Sao nói lâu vậy rồi mà còn chưa nổ súng? Viên Lãng quay lại, nói, đầm rồng hang hổ. Anh quét nhìn một vòng, nói tiếp, chúng ta không thể gặp phải chuyện này. Nhưng nếu có một ngày gặp phải tình huống đầm rồng hang hổ này thì tôi cầu mong các cậu, đặc biệt là cậu, Tề Hoàng, tôi cầu mong cậu phải quỳ xuống, sau đó nghĩ cách đoạt lấy khẩu súng. Viên Lãng uống hơi nhiều. Anh nhìn chằm chằm từng người. Tay chỉ vào ngực, nói từng câu từng chữ, các cậu phải còn sống trở về, dù có quỳ gối xuống thì ở đây, không được chịu khuất phục. Hết chương 15. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 16. Viên Lãng lên mạng, đánh ép, tôi thừa dịp ánh nắng mặt trời rực rỡ, chuyển giày của anh ra ngoài, nên đánh bóng thì đánh bóng, nên cọ rửa thì cọ rửa, nên phơi nắng thì đặt trên ban công phơi nắng. Nghe thấy tiếng hàng xóm ở căn phòng đơn bên cạnh nói chuyện, là tiếng của một thím người phương Bắc, nói rất hào sảng. Nghe các thím nói tới bánh trung thu, tôi mới nhớ ra tháng sau là trung thu rồi. Viên Lãng. Tôi đứng trên ban công gọi. Không ai trả lời. Tôi vào thư phòng, lấy tai nghe trên tai Viên Lãng xuống. Anh ngẩng đầu nhìn tôi. Năm nay anh có nghĩ thăm người thân không? Có. Ánh mắt dán lên màn hình, một phát súng bể đầu. Về nhà ăn trung thu đi. Nhớ nhà. Lại một phát súng bể đầu. Cuối năm nào cũng không về được, anh chuẩn bị chiến đấu, em phải trực. Năm nay về nhà em ăn trung thu, sang năm thì về nhà anh, thăm người già một chút. Tôi bàn bạc. Được. Cảnh sát toàn thắng. Dư bội, nghe nói cậu về nhà hả? Tiếng kêu của Tiểu Tạ truyền qua điện thoại. Đúng vậy, bằng không thì cậu đang nói chuyện với ai? Tôi để điện thoại ra xa tai một chút. Há há, vậy vừa hay mấy người chúng mình hẹn chủ nhật về nông thôn ăn mừng, đi chung đi. Chồng cậu cũng về hả? Đi luôn nhé. Tiểu Tạ nói chuyện hơi giống Cao Thành, nói gì cũng đều như kiểu mình đã quyết định, không cần bàn bạc nữa. Tôi đặt điện thoại xuống, ba ở trong phòng bếp gọi tôi. Tôi đi qua, gì vậy à? Ba chỉ vào bếp lò, nhấc xuống, đưa ra ban công đi. Thứ đồ chơi này rất nặng theo trí nhớ của tôi. Tôi và ba đang nghiên cứu làm sao để dọn thì Viên Lãng đi tới, hai tay dùng lực một chút, nhấc lên một cách nhẹ nhàng cả cái bếp lò lên, hỏi, đặt ở đâu ạ? Sau này tôi nghe ba nói với mẹ, Tiểu Viên không tệ. Chịu khó, có sức mạnh. Đầu tôi đầy vạch đen. Mỗi lần về nhà đều mang theo đồ nhẹ nhàng, không mang quần áo về. Tôi kéo Viên Lãng đi dạo cửa hàng quần áo. Thật ra thì Viên Lãng rất soi mói. Tuy anh không nhìn nhãn hiệu nhưng có đòi hỏi rất cao về chất liệu quần áo, cho nên càng về sau chúng tôi đa số là tới các cửa hàng nổi tiếng. Vừa ý một cái áo sơ mi thoải mái, cô bán hàng giới thiệu nhiệt tình, đây là hàng mới về, xúc cảm hạng nhất. Tiên sinh này mặc rất hợp. Lại nhìn một cái quần có chất liệu giống thế, Viên Lãng cầm vào phòng thay đồ thử. Mặc đồ thoải mái nên Viên Lãng có một loại mị hoặc lười biếng không nói nên lời. Em gái bán hàng qua giúp chỉnh lại quần áo, Viên Lãng quay đầu đi, cười hờ hững, cảm ơn. Em gái bán hàng ngẩng đầu lên, vừa hay đón nhận được ánh nhìn chứa ý cười như không cười của anh, lập tức choáng váng. Tôi thấy có vẻ bất thường, cà thẻ, vội vàng kéo anh ra cửa. Đều nói phụ nữ quá đẹp sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, người đàn ông có sức quyến rũ thế này còn khó trông coi hơn cả phụ nữ. Thật sự, đây là tuyên bố tổng kết kinh nghiệm của tôi. Cả cây dương mai đã sắp chín, quả trĩu cành. trả tiền theo đầu người, mỗi nhà mấy người ăn, chỉ cần không lãng phí thì cung cấp vô tận. Mấy người phụ nữ hoan hô một tiếng, chạy thẳng vào trong vườn, thấy đỏ thì hái, y như châu chấu quét qua. Quả dương mai rất cứng, rất ngọt, ăn no bụng rồi thì mấy người không ai bảo ai mà nhớ tới mấy miệng ăn nhà mình còn chưa được ăn. Mỗi người hái một sọt lớn, ra cân. Mấy người đàn ông đã sớm cá cược trong phòng. Rất rõ ràng, số Viên Lãng rất may. Bởi vì tôi nhìn thấy mặt mấy người trên bàn sắp biến thành màu xanh rồi. Ám giang. Viên Lãng lấy một quân bài từ cuối bài ra, lại là ám giang. Lại lấy một quân từ cuối bài ra, giang khai. Đảo bài, thu tiền. Thấy chúng tôi vào, có người trên bàn kêu, rút ra, rút ra. Viên Lãng đứng lên, các anh chơi đi, tôi đi toilet. Mấy nhà thua chỉ ước gì anh mau rời bàn, lập tức có người ngồi vào chỗ trống. Viên Lãng đi ra ngoài, mấy người bàn luận, hôm nay coi như gặp phải thần bài rồi. Dư Bội, chồng em làm lính thật à? Tôi gật đầu, làm lính thật. Sao vậy? Nhà Tiểu Tạ thở dài, mấy anh em vốn định ra oai phủ đầu cậu ta, để sau này không dám ăn hiếp em. Em nhìn đi, hôm nay bọn anh thua, mời em vậy. Tôi cười, cảm ơn, hôm nay tính cho em đi. Người bên cạnh cảm thấy căm giận, bọn anh gọi em tới là dùng em để mở tiền, yên tâm mà chơi phần em đi. Viên Lãng ở đây thì một đám người đều nói tiếng phổ thông, kém nhất cũng là trình độ hai giáp, Viên Lãng không có ở đây, toàn nói tiếng địa phương, cười đùa mắng mỏ khiến tôi cảm thấy rất thân thiết. Viên Lãng quay về, trong phòng đánh bài, hút thuốc lá, xem tivi. Cắn hạt dưa, nói chuyện phím, loạn thành một cục. Tôi chào hỏi, bọn em ra ngoài đi dạo, lát nữa sẽ về. Tiểu Tạ dặn dò tôi, về sớm chút, bọn mình định nướng thịt dê. Hái mấy quả dương mai, tôi và Viên Lãng đi về phía sau núi. Cỏ sau núi rất rậm nhưng cũng rất sạch sẽ. Đi qua đỉnh núi thì thấy một rừng cây tùng trên sườn núi. Viên Lãng nắm tay tôi đi vào, hít lấy mùi thơm của lá thông lẫn trong không khí. Lớp đất mùn thật dày, chứng tỏ cây ở đây không được phá, có rất ít người. Tôi nhét một quả dương mai vào miệng Viên Lãng, anh cắn hai miếng, nói, rất ngọt. Cầm một quả trong tay tôi. Khẽ cắn, nhìn xung quanh, kéo tôi dựa vào cây tùng, cúi đầu xuống, dùng quả dương mai nhẹ nhàng quẹt qua môi tôi. Tôi ngửa đầu ngậm chặt, anh cắn càng chặt hơn, nước quả dương mai chua chua ngọt ngọt chảy vào miệng, lúc tôi múc nước vào thì cảm nhận được đầu lưỡi của anh. Viên Lãng ôm chặt tôi, chuyển mặt qua bên cạnh, nhả hạt dương mai ra, sau đó hôn tôi. Tôi có thể cảm giác được vị chua ngọt và xúc cảm đầu lưỡi mềm nhẵn của anh, còn cảm giác được bàn tay hơi nóng của anh trượt vào lưng tôi. Tới đây thì không thể không phi lễ được. Tôi rút vạt áo sơ mi của anh ra, cảm thấy khắp nơi là đường vân trên eo anh. Thì ra là cái quần này lưng thấp, đai quần ở dưới rốn, tôi có thể sờ được đường cong trơn bóng ở eo anh, lui về sau một chút là khe mông anh. Viên Lãng ngẩn người, nhìn tôi, ánh mắt dần thay đổi. Tôi cả kinh, ngửa đầu ra sau, định tránh khỏi ngực của anh. Anh kéo tôi lại gần hơn, ôm chặt hơn, hai tay trượt ra sau lưng tôi. Tôi cảm thấy áo ngực mình được thả lỏng, anh cởi nút áo trên ngực tôi ra. Mặt tôi nóng lên, khẽ kêu, không được, Viên Lãng, ở đây không được. Anh cọ lên trán tôi, hơi thở rất gấp, anh thấy trong phạm vi 500 trước không có người. Tôi vẫn cảm thấy không tốt, tay anh đã trượt tới trước ngực. Che lên đó. Lập tức toàn thân tôi bị đau, lẩm bẩm, được rồi, anh muốn thế nào thì làm thế đó đi, nhất thiết phải nhanh lên đấy. Gió thổi qua rừng tùng, bụi cỏ trên đỉnh núi rì rào, thỉnh thoảng có một hai tiếng thở dốc thật khẽ. Biểu hiện của Viên Lãng ở chân núi ngày đó quả thật là ngoài dự liệu của tôi. Tôi vẫn cho là tôi chiếm vị trí chủ động trong cuộc hôn nhân này, Viên Lãng hoàn toàn tuân theo phong cách của lão A, che giấu sau lưng, thỉnh thoảng kích thích một chút dầu, thêm củi khiến tôi thủy chung giữ vững tình yêu với anh, với nhà của chúng tôi, nhiệt tình và kích tình với cuộc hôn nhân này của chúng tôi. Nghĩ thông suốt điều này, tôi cảm thấy tôi cũng nên đánh giá kỹ anh lại từ đầu, làm quen với người quen thuộc nhất nhưng cũng vĩnh viễn suy nghĩ không ra bên cạnh này, Viên Lãng. Tây Nam tháng 9 được gọi là cuối thu nắng gắt, uy lực của mặt trời trút xuống không kiêng kỵ gì. Đi dạo trong ánh hoàng hôn, đám trẻ con cởi chuồng nhảy ùng ùng, lội bì bõm trong dòng sông. Tôi chợt nhớ tới cảnh lúc còn bé ôm phao bơi, đập nước ào ào trong dòng sông với em trai. Lâu quá không đi bơi rồi. Tôi bùi ngùi. Lần trước chúng ta bơi trong hồ nước bí mật, em quên rồi à? Viên Lãng nhắc nhở tôi. Không nói thì thôi. Vừa nói mặt tôi liền đỏ rực lên. Lần đó mà gọi là bơi à? Hai người hôn đến trời đất mù mịt đờ l của đời nước cạn, sau đó lăn qua lăn lại trên bờ sông mãi cho tới tối. Kết quả ngày hôm sau tôi bị cảm lạnh, chảy nước mũi mấy ngày. Vừa nghĩ tới, tôi không nhịn được mà nhéo một cái lên tay anh. Viên Lãng mặc đồ thường hoàn toàn thuộc kiểu to gan lớn mật. Thấy tôi nhéo anh, lập tức kéo tôi qua hôn một cái lên miệng. Tôi cả kinh, nhảy ra sau, nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai chú ý mới thả lỏng. Viên Lãng đang dương dương đắc ý dưới ánh mặt trời còn sót lại, dùng ánh mắt chuyện này không liên quan tới mình mà chọc tức tôi. Tại sao? Tôi vẫn luôn tự hỏi mình. Tại sao tôi vẫn luôn là một người có thù tất báo? Tôi nhìn sang bên kia bờ sông, đám trẻ lên khỏi nước, đã đi rất xa, ngẩng đầu nhìn trên bờ đê, mọi người vội vàng hối hả đi ngang qua, hoàn toàn không quan tâm chuyện gì xảy ra dưới mí mắt mình. Thăm dò địa hình xung quanh xong, tôi đẩy Viên Lãng vào cây liễu nơi bờ sông, ánh trời chiều chiếu tàn cây, tạo thành một cái bóng thật dài, lá liễu rủ xuống, như có như không che tầm mắt của mọi người. Tôi nhìn Viên Lãng hơi nhếch khóe môi, cười như không cười nhìn tôi, liếm liếm môi, kéo đầu anh xuống, hôn lên đôi môi khô ráo của anh. Gió khẽ thổi qua, cành liễu rủ khẽ phất lên mặt hai người, tôi dùng đầu lưỡi bày tỏ sự nhiệt tình của mình. Anh trả lời tôi bằng cái ôm càng ngày càng chặt. Trong bóng sóng tươi đẹp, là cô dâu dưới ánh trời chiều, dịu dàng trẻ trung xinh đẹp, bồng bềnh trong làn nước. Sáng sớm hôm sau, mắt tôi mông lung ăn bún thịt dê, trên tay còn không quên cho thêm tiêu vào trong bát. Ở với Viên Lãng, trên cơ bản là không có cảm giác ngủ nướng, vì vậy tôi vừa cay đến rơi nước mắt, vừa nhớ những ngày tháng tươi đẹp được ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao. Tới hồ bơi đi. Viên Lãng nói. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, lại a em à. Thật mà, anh dạy em lặn. Viên Lãng nói xong thì thuận tay lựa tiêu tôi vừa bỏ vào bát anh ra. Lặn. Được. Ăn xong rồi đi. Tôi rất hăng hái, vì vậy lại thuận tay khuấy khuấy trong bát anh. Vẻ mặt Viên Lãng hơi bi ai nhìn nước thịt dê biến thành tương đỏ, rồi sau đó dùng vẻ mặt dứt khoát như tráng sĩ chặt tay mà há miệng ăn. Áo tắm, phao bơi, kính lặn, mua toàn bộ trang bị ở quầy bán đồ. Tôi nghi ngờ đeo kính lặn lên mặt, hơi thở ra từ mũi lập tức khiến tròng kính trở nên mờ mờ. Phải hình hờ ọt đung thế nào nhỉ? Viên Lãng thay quần bơi khiến tôi hối hận đã tới đây bơi. Dáng người tam giác ngược tiêu chuẩn. Sau đó dùng tư thế tiêu chuẩn nhảy xuống nước, dẫn tới bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và ao ước xung quanh hồ bơi. Một người gào, một cái ló đầu ra từ trong nước, lau nước trên mặt, mỉm cười, vươn tay ra với tôi. Tôi cảm thấy có mấy luồng ánh mắt sắc như cắt kim loạt lướt soạt soạt trên người tôi. Tôi cẩn thận từ từ bò xuống từ cái thang trên mép hồ, nước lạnh như băng ngập mắt cá chân, ngập bắp chân, ngập qua thắt lưng rồi ngập qua ngực. Tôi hít một hơi khí lạnh, tóc dựng đứng lên. Viên Lãng bơi tới, ôm chặt tôi, lay động cái kính lặn một chút. Tôi đeo lại, quả nhiên rõ hơn. Hít sâu một hơi. Từ từ chìm vào nước. Viên Lãng gợi ý, tôi trầm người xuống theo lời anh, thế giới dưới nước bày ra trước mắt, ánh sáng chập chờn khiến thân thể Viên Lãng trở nên rất không thực. Thả lỏng người, giữ vững thăng bằng, hai chân dùng sức, đạp. Viên Lãng đứng phía trước, chỉ huy tôi. Nhẹ nhàng dùng sức, đạp lên vách, sức nâng của nước giúp tôi đi về phía thế giới chưa biết. Không có không khí, tôi cố gắng đứng lên, sức nâng của nước khiến chân tôi không với tới đáy hồ, tôi đạp bịch bịch trong nước. Viên Lãng kéo tôi lên, tôi dựa vào ngực anh, tay trái ôm lấy vai anh, tay phải tháo kính lặn xuống. Thở vào một hơi. Viên Lãng cười rộ lên, cũng không tệ lắm, em lại có thể uất ức trong nước được 1/30 giây, sức hô hấp tương đối lớn. Tôi sờ sờ mặt, hỏi, kính lặn này chặt quá, để lại vết dây này. Viên Lãng sờ sờ, không có. Không có. Tôi yên tâm, đeo kính lặn lên lần nữa. Viên Lãng thả tôi ra, bơi tới cách tôi khoảng 10 mét, vẫy tay. Tôi lặn xuống nước, cảm thấy mình như con cá hạnh phúc giữa đại dương, nhẹ nhàng rẽ nước, bơi về phía bờ bên kia mà mình vẫn khát khao. Tôi có thiên phú nên chỉ 2 giờ sau đã có thể đuổi theo bóng Viên Lãng trong nước. Dưới nước. Chỉ có thể là dưới nước, bởi vì tôi vừa ngẩng đầu đã chìm xuống. Vì sao không thể ngẩng đầu? Đây là chuyện mà cho tới bây giờ tôi vẫn nghi ngờ. Mà Viên Lãng thì nổi bồng bềnh bên cạnh tôi, dùng ánh mắt dương dương tự đắc đuổi theo tôi đang bắt chước cá heo. Lúc nghỉ ngơi bên bờ, rốt cuộc tôi phát hiện lão A cũng có chuyện không biết, rốt cuộc bắt được cái đuôi nhỏ của anh, thật là làm cho người ta hưng phấn. Hai chúng tôi ngồi hờ kênh bờ hồ, một cô gái bơi tới chỗ tôi, rồi lại bơi qua bờ bên kia, lại bơi qua bờ bên này, đã bơi mấy vòng. Lúc này lại bơi tới, đang lúc cách tôi khoảng 3 thước. Cô gái kia bỗng dừng lại, kêu nhỏ với chúng tôi, Giai Uy Y E Giao. Giai Uy Y E Giao. Lúc tôi nghe câu thứ hai thì hiểu ý của cô ấy, không chút nghĩ ngợi mà nhảy xuống hồ, vừa lặn xuống tới bên cạnh cô ấy, một tay luồn xuống dưới nách, khẽ đạp nước, kéo cô ấy ra khỏi mặt nước. Bên cạnh chúng tôi có tiếng cùng, Viên Lãng nhảy xuống nước, kéo hai chúng tôi vào bờ hồ, đẩy lên bờ. Sau này Viên Lãng khen ngợi tôi, em phản ứng rất nhanh. Anh vừa nhìn thấy cô ấy chìm xuống nước thì em đã nhảy xuống rồi. Tôi dọn dẹp sự đắc ý của anh, trước khi người ta chìm xuống nước đã rơi xuống rồi, tiếc là có người nghe không hiểu. Viên Lãng không nói lời nào. Đúng là anh nghe không hiểu. Căn bản là cô gái kia nói tiếng mà chỉ người địa phương đó mới hiểu, kéo tôi lên. Kéo tôi lên. Đi thôi. Tôi đánh giá khuôn mặt đã trang điểm trong gương lần nữa, cầm một cái xắt tay, ra ngoài với Viên Lãng. Khu biệt thự ngoại thành, cửa chính cũng không mở lớn nhưng con đường trải đá xanh xa xỉ đã nói cho mọi người biết người sống ở đây có xuất thân không nhỏ. Trung thu năm nay ăn ở nhà cậu. Mấy năm trước ông nhất thời hứng chí mà mua căn biệt thự này, giờ đã tăng giá gấp mấy lần, người xung quanh lại có hiểu biết mới về sự sáng suốt quyết đoán của ông. Chúng tôi căn bản không tới muộn. Phòng khách lầu 1, cậu và em họ tôi đang bàn luận về cổ phiếu và đầu tư, bà ngoại đang dẫn các mợ rửa trái cây trong nhà bếp, trong sảnh, các dì và các cậu nhỏ đang chiến đấu ZHAN quyết liệt. Thấy chúng tôi vào, gọi Viên Lãng tố ZHAN, Viên Lãng cười híp mắt, uyển chuyển từ chối, con không chơi mạt chược, mọi người chơi đi. Tôi cảm thấy hứng thú với kết cấu biệt thự liên hợp này, kéo Viên Lãng đi thẳng lên lầu 3. Bên cạnh cánh cửa phòng ngủ chính đang mở rộng là một cái bàn, bày ghế dựa và bàn trà bằng kính. Nhìn từ ban công ra ngoài, tiểu khu xanh mướt. Hoa cỏ sinh trưởng rất tốt bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ có mùi hoa trong gió. Tôi tựa lên lan can bằng sắt được điêu khắc, thông thả đờ L của đói với Viên Lãng, nếu chúng ta có một căn nhà thế này thì tốt nhỉ. Chờ hai chúng ta già rồi có thể ngồi trên xích đu phơi nắng. Em có thể nghĩ tới chuyện lãng mạn nhất. Đó chính là từ từ già đi cùng với anh. Tôi nhẹ nhàng hát, Viên Lãng hơi híp mắt nhìn tôi, suy nghĩ. Nghĩ gì thế? Tôi hỏi. Đang tính xem chúng ta không ăn không uống bao nhiêu năm thì có thể mua được căn nhà em muốn. Viên Lãng trả lời. Anh tưởng thật à? Em nói giỡn thôi mà. Tôi duỗi lưng một cái. Sờ sờ vòng cổ thủy tinh trên cổ, đang trong buổi chiều ngày hè nên nó mang tới chút mát mẻ. Anh cũng nói giỡn thôi. Viên Lãng nhìn tôi, anh không cho em cuộc sống như thế được, có hối hận không? Thật ra thì những thứ này không phải là vấn đề gì khó với em, nếu em muốn. Anh xoay người, dựa vào lan can, ví dụ như Dư Tổng ngày đó. Tôi nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm, ôi ôi, Viên Lãng, có bản lĩnh lớn nhỉ, học cách ghen rồi cơ đấy. Nhưng lão nhân gia ngài tính cũng hay quá nhỉ, chuyện này đã từ lúc nào rồi? Tôi đứng trước người anh, hai tay ôm lấy hông anh, nhìn vào mắt anh, đại dương mênh mông. Nghiêm túc nói, em là phụ nữ bình thường, thỉnh thoảng cũng sẽ ước ao BMW của người khác. Nếu em sẵn lòng, dĩ nhiên có thể sống cuộc sống như thế. Nhưng họ lại vĩnh viễn không có được cuộc sống như em. Bởi vì em vào lúc thích hợp nhất, tại chỗ thích hợp nhất, không nhiều hơn một giây, không thiếu một bước, vừa vặn, trong cuộc đời hoang hoải, gặp anh. Tôi nhìn vẻ mặt Viên Lãng, đè ý cười trong mắt xuống, nói tiếp, Viên Lãng, anh là vui mừng ngoài ý muốn nhất trong sinh mệnh em, là ánh sáng duy nhất em tìm thấy trong lúc mờ mịt giữa tình cảm nam nữ, là tất cả tình yêu nồng nàn mà kiếp trước em đau khổ cầu xin cho kiếp này. Vì vậy, em cảm ơn ông trời, cảm ơn, bởi vì anh ở bên cạnh em. Dứt lời, tôi không nhúc nhích mà nhìn anh, tôi xem anh có thể chịu được bao lâu. Cuối cùng, Viên Lãng phì cười, được rồi, nói khiến anh mở cờ trong bụng rồi. Thấy bình thường em tùy tiện, thỉnh thoảng còn văn nghệ như vậy, hiệu quả không tệ, Dư tiểu thư. Tôi nhón chân bước tới, chạm chóp mũi mình vào chóp mũi anh, vậy anh có thích hay không? Khó mà nói. Mắt tôi cách mắt anh không tới 2 cm, sau này anh mà còn ăn giấm chua nữa, em sẽ viết một phong thư buồn nôn tới cực điểm, gửi tới đại đội A. Xem rốt cuộc da mặt anh dày tới mức nào. Tôi đang uy hiếp anh thì dưới lầu truyền tới tiếng đàn dương cầm tính tang tang. Ai mà có tế bào nghệ thuật thế? Là em họ thích đá bóng của tôi à? Tò mò hại chết con mèo. Tìm kiếm theo tiếng đàn, trong thư phòng lầu 2 có một chiếc piano màu trắng, hình tam giác, bạn gái của em họ đang ngồi đó. Tôi bật cười ha ha, mua thật à? Lúc em họ vừa bắt đầu theo đuổi người yêu, cô bé nói muốn nó tự kiếm DLQ điền mua một cây đàn piano, hình tam giác, còn phải là màu trắng, nếu không thì không bàn nữa. Kết quả em họ yêu quý 10 ngón tay không dính nước xuân của tôi đi dạy quản lý việc nhà cho người ta khắp nơi. Khiến mẹ nó đau lòng gần chết. Cô bé xin lỗi, đứng lên, bọn em cùng góp tiền mua. Khóe mắt còn liếc nhìn em họ. Tôi lập tức ngầm hiểu, em hai, chúc mừng em. Em họ vui lên. Chị, anh Viên, hai người tới thử xem, vừa mới chỉnh âm đấy. Tôi nhức đầu, chị chỉ biết chơi đàn điện tử thôi. Viên Lãng cười cười, ngồi vào chỗ trước đàn mà cô bé nhường, nhấc nắp đàn lên, hai tay khe khẽ ấn lên phím đàn. Nốt nhạc chảy ra như nước chảy mây trôi giữa các ngón tay Viên Lãng, như cơn gió nhẹ thoải mái trong đêm, thường phục quân trang phẳng phiu trên người anh, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu qua tán cây tạo thành từng bóng lá. Như một bài thơ câm. Tôi không đàn, nhưng nghe ra, phơ elite. Viên Lãng ngoảnh đầu lại, không, là gửi cho bội bội. Hết chương 16. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 17. Đêm, bỗng một cơn mưa to đổ xuống, nhiệt độ chợt hạ, mùa thu năm nay lại lạnh. Sáng, Viên Lãng hơi sốt, uống thuốc, tôi dám chăn cho anh, để anh lẳng lặng nghỉ ngơi. Lúc giặt quần áo, tôi phát hiện trên quần dài của anh có một cái lỗ, chỗ bắp đùi. Tôi ném cái quần xuống, đi vào phòng ngủ, vén chăn trên đùi anh lên. Rõ ràng trên đùi phải có dán băng gạc. Viên Lãng lật người, mở nửa mắt nhìn tôi dán sát vào anh, nói, không thành thật nha. Không nói đúng không? Em nói sao tối qua trước lúc đi ngủ anh lại đòi tắt đèn rồi mới cởi quần áo? Sờ nhẹ lên vết thương, nhiễm trùng rồi à? Viên Lãng nhắm mắt lại, không. Được. Anh ngủ đi. Đắp kín chăn cho anh, tôi làm việc nhà tiếp. Buổi trưa, Viên Lãng dậy ăn chút cháo, tinh thần tốt lên một chút. Tôi dựa vào ghế sofa xem phim hoạt hình. Anh đi tới, ngồi xuống. Tôi đứng lên, đặt anh nằm ngang, dựa vào tay vịn sofa, đắp cho anh một cái ra. Người này vĩnh viễn làm người ta không tưởng tượng được. Tuy lúc này nhìn qua có vẻ anh bình tĩnh lại hơi ủ rũ, nếu kín đáo đưa cho anh một khẩu súng. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể nhảy dựng lên, dẫn người vượt qua mưa bom bão đạn. Takata Isao? Viên Lãng hỏi. Vừa mới mua, Takata Isao toàn tập. Muốn xem tập nào? Tôi cầm điều khiển TV lên. Long Miêu. Viên Lãng, anh hướng tới cuộc sống điền viên từ trong xương ư. Em muốn xem Hồng Trư. Cũng được. Hồng Trư nặng nề bẻ cần lái máy bay quanh quẩn trên bầu trời Adriatic Sea. Trên ban công biệt thự bên bờ biển, người phụ nữ mà anh ta yêu thương sâu sắc đang ngửa mặt nhìn. Xem những chi tiết này, bộ dạng lúc hút thuốc đó, quá sinh động rồi. Tôi dựa vào bên kia ghế sofa, dùng chân xoa xoa Viên Lãng. Anh thích tình tiết anh ta phản chiến không che giấu chút nào. Viên Lãng nói. Đúng, đặc biệt là trong mộ đom đóm, rất rõ ràng. Tôi nói, nhưng anh không biết tình tiết này đến cùng là cảm xúc cá nhân của anh ta hay là của toàn bộ nhân dân Nhật Bản lúc bấy giờ. Bắt đầu thảo luận thời sự rồi. Cho dù có người nói, nhân dân Nhật Bản phản chiến rộng khắp, anh dám tin không? Tôi nói, anh nhìn tôi, lắc đầu, không dám. Thật ra thì không ai thích chiến tranh. xây dựng rất chậm, phá hoại rất nhanh. Vài chục năm, tâm huyết của hàng ngàn hàng vạn người, bị phá hủy trong nháy mắt. Anh kéo ra, không thích chiến tranh nhưng tồn tại vì chiến tranh. Đây chính là bi ai của quân nhân chuyên nghiệp. Tôi nhìn bi thương trong ánh mắt anh, đột nhiên cảm giác được mình hơi ngốc, xem Hồng Trư gì chứ. Tôi vội vàng đổi thành Chihiro. Con chuột nhỏ mập mạp dẫm lên ghế, hưng phấn nhìn thế giới bên ngoài tàu hỏa. Tôi cười nói, cha mẹ đều cảm thấy con cái mình vẫn không lớn lên, lo lắng bọn chúng bị uất ức ở bên ngoài. Thật ra thì tự nó đã sớm khát khao tung cánh vào xã hội rồi. Viên Lãng cười cười, một khi gặp gỡ xã hội là cho thấy đứa bé đã trưởng thành, thật sự trở thành một cá thể của xã hội. Người khách mặc áo đen, đeo mặt nạ. Hạt vàng chất như núi nhỏ trong lòng bàn tay, đổ ra ào ào trên đất, người xung quanh ào ra cướp giật. Nhìn thấy chưa? Xã hội có thể khiến anh bỗng có của cải không tưởng tượng được. Nhưng sau nó là cái gì, ai có thể còn có thời gian mà suy nghĩ? Anh thấy thế nào? Tôi nhìn Viên Lãng, thấy anh hơi khép mắt như đang ngủ. Tôi nhấc chân lấy chăn cho anh, chợt một đợt tiếng chuông điện thoại vang lên thật to. Viên Lãng nhanh chóng lấy điện thoại di động trong túi quần ra nghe. Được, hiểu, tới ngay. Lật người dậy, một khắc cũng không ngừng đi vào phòng ngủ thay quần áo, ra ngoài, đội mũ lên, đi giày. Nói một câu, nhiệm vụ khẩn cấp, anh đi đây. Mở cửa xuống lầu. Không ôm ấp, không hôn tạm biệt. Tôi chạy ra ban công, nhìn xuống dưới, anh đang mở cửa đi ra. Nhớ uống thuốc, chú ý an toàn. Tôi cất cao giọng, dặn lại lời lần nào cũng dặn anh. Anh phất tay về sau một cái, tôi biết anh nghe thấy. Căm ghét chiến tranh nhưng tồn tại vì chiến tranh. Đây là bi ai của quân nhân chuyên nghiệp. Hết chương 17. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 18. Tan tầm về, phát hiện xung quanh bồn cầu bị rỉ nước, đang kiểm tra thì Viên Lãng về. Sao vậy? Viên Lãng kiểm tra với tôi. Rò, hình như hơi tắc. Tôi mở vòi nước. Quả nhiên là thế, mực nước trên sàn nhà lập tức dâng cao. Hơi rắc rối. Viên Lãng nhìn một vòng, anh về sẽ làm. Đứng lên, cầm một cuộn giấy vệ sinh. Đi đâu đấy? Tôi hỏi. Ra nhà vệ sinh bên ngoài. Viên Lãng đi ra ngoài. Trong phòng làm việc của người trông coi vật tư có toilet, tiện thể tìm thợ ống nước tới xem chút nhé. Tôi nói với theo anh. Thợ ống nước tới, nhìn, gõ gõ, đứng dậy rồi lắc đầu, đường ống cũ quá, phải đập gạch ra làm lại lần nữa. Hôm nay không làm được, không có công cụ, sáng mai tôi tới. Hôm nay nhất định không được dùng nước nữa nếu không sẽ ngập hết đấy. Tôi nhìn Viên Lãng một chút, làm sao bây giờ? Hôm nay ngây ngô trong nhà không được rồi, đừng nói tới tắm rửa, đi lớn đi nhỏ gì cũng không được. Viên Lãng vào đầu, cũng không thể về lại trụ sở được. Anh về đó, em về công ty. Tôi nhún vai, không có cách nào khác, tới nhà tắm hơi ngây ngô một đêm đi, vừa hay có thể tắm rửa, massage. Viên Lãng quăng quân hàm trên vai áo mặc lúc huấn luyện ở nhà, hai người cầm quần áo để thay theo, tới nhà tắm lớn mới mở gần đó. Lúc đổi giày, tôi nói giỡn, tiếc là phân riêng khu nam và nữ nếu không hai ta có thể ngâm chung một bồn tắm lớn rồi. Dán sát lại tai anh, Viên Ương nghịch nước. Kích thích nhỉ? Viên Lãng giả vờ khẽ thấp giọng thương lượng, được đó, anh thấy trên biển có viết là có phòng đơn xa xỉ, bồn tắm lớn, kiểu phương Tây, tivi, ghế sofa cũng có. Anh thuê một phòng nhé. Tôi gật đầu, được, thuê một phòng, khoảng 1.380 đồng một đêm, cùng lắm thì tháng sau em không mua gì cả. Hai người đụng đầu vào nhau, cười ha ha không ngừng. Giặt xong thì tới phòng chiếu phim ở phòng khách nhỏ tìm em. Tôi nói xong, mỗi người đi về một phía. Mùi thông Phần Lan và mùi dứa hòa vào nhau trong phòng tắm hơi, có cảm giác rừng sâu kỳ lạ, dội một gáo nước lên tảng đá lửa, hơi nướng nóng bao vây toàn thân trong nháy mắt. Tắm hơi xong thì lau lưng, cái lạnh cuối mùa thu biến mất không thấy tăm hơi. Thay đồ tắm ra ngoài, tôi dò xét ở cửa phòng chiếu phim. Một bàn tay vươn ra từ trong góc, ngay sau đó lòng bàn tay đánh về phía sau, làm thế tay chắp lại về phía tôi. Tôi vui vẻ, bước nhanh tới. Viên Lãng mặc áo tắm, đang đắp chăn mỏng, trên tai đeo tai nghe, trên tủ đầu giường có một ly sữa tươi nhà tắm tặng. Chỗ bên cạnh giường trống không, tôi đàng hoàng, không khách khí ngã lên, người phục vụ ôm chăn mỏng tới, cúi xuống hỏi có cần bóp chân không. Tôi nhìn chân Viên Lãng, đáp, hai người. Người massage xoa bóp huyệt vị trên chân một cách chuyên nghiệp. Tôi nghiêng đầu qua hỏi Viên Lãng, lại đây, em ngửi chút, anh không tắm nước bỏ thêm hoa à? Viên Lãng, anh không như mấy bà già em, tắm cánh hoa gì chứ? Tôi cười hì hì, vươn tay để dưới mũi anh, em tắm hoa hồng, mùi thơm không? Anh trừng mắt, nữ hoàng. Em chờ về nhà ăn xin đi. Tôi mắt điếc tai ngơ với sự uy hiếp của anh, em là nữ hoàng, anh chính là vương hậu. Anh khẽ gọi, Ly Dông Úc đâu có đàn ông như anh. Tôi nghĩ tới cảnh Viên Lãng mặc trang phục nữ, cười đến thắt cả ruột. Viên Lãng đã massage xong, vươn một chân qua đá tôi, cười đi, cười đi, cười nữa coi chừng lăn xuống giường đó. Hình ảnh trên màn hình lớn phía trước chớp động, từng thước phim lướt qua khuôn mặt Viên Lãng, mắt hơi khép vừa như đang ngủ vừa như không phải. Tôi dịch tới cạnh anh, lặng lẽ vươn chân vào chân anh, đá bắp chân anh, ngay sau đó dán lại. Nhiệt độ của anh truyền khắp toàn thân tôi qua chân anh. Giây phút hạnh phúc ấm áp này, tôi sẽ giữ kỹ trong lòng cả đời. Hết chương 18. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 19. Ớt xanh, cắt nhỏ, cà rốt, cắt nhỏ, cà chua, cắt nhỏ, cải bắp, cắt nhỏ, hành, cắt nhỏ, thêm lát gừng, chút dầu làm salad. Thêm nước vào nồi, bỏ vào lò vi sóng, sôi ùng ục. Thêm muối, thêm nước cốt gà. Tôi ngồi trên bàn cơm, uống canh một cách hài lòng. Viên Lãng mở cửa về, tôi chào, chồng đã về, ăn cơm chưa? Viên Lãng trả lời, ăn rồi. Vừa liếc tôi một cái, ngoảnh đầu, ngẩng người một chút, lại ngoảnh đầu lại. Anh nhìn chằm chằm tôi đầy nghi ngờ, bước vài bước tới, đặt tay lên vai tôi, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, vợ, em bệnh à? Sao gầy thế này? Tôi vô cùng vui mừng mà hỏi ngược lại, gầy à? Anh thấy em gầy à? Viên Lãng hơi nóng nảy, nhìn cầm em đi, nhọn ra rồi. Sờ soạn từ trên xuống dưới một lần, eo cũng không còn thịt. Em bệnh hay mệt? Sao lại thành ra thế này? Tôi nhìn canh trong chén, gật đầu từ đáy lòng, canh giảm béo này có tác dụng thật. Viên Lãng nhìn chén, cái gì vậy? Tôi giới thiệu, canh giảm béo. Em uống 7 ngày, gầy 11 cân. Viên Lãng không thể tin nổi mà nhìn tôi, giảm cân. Đang tốt lành giảm cân làm gì? Tôi lẩm bẩm, anh không thích em giảm cân à? Viên Lãng đập tay tôi, em bị bệnh à? Giảm béo. Nhìn xem bây giờ em ra sao, cằm nhọn như quỷ vậy. Tôi tức giận, sao lại nói vậy? Gì mà như quỷ chứ? Là phụ nữ thì đương nhiên phải giảm cân, nếu không sao mặc quần áo đẹp được. Viên Lãng vừa cởi cúc áo vừa tức giận, không thể hiểu nổi các em nghĩ gì. Trước kia em không đẹp à? Gầy thành da bọc xương có gì mà nhìn? Tôi thấy không uống trôi chén canh kia, bưng tới phòng bếp, đổ sạch. Viên Lãng ngồi trên ghế sofa, đổi kênh như đang giận dỗi, tôi ngồi bên cạnh anh, cũng giận không nói lời nào. Anh ném điều khiển từ xa xuống, nhìn tôi, nói đi, có chuyện gì mà giảm cân? Tôi không nói lời nào. Viên Lãng đứng lên, anh đi về. Tôi níu chặt góc áo anh. Anh ngồi xuống lần nữa. Tôi nói, tuần sau là kỷ niệm 1 năm ngày cưới của chúng ta. Em mua một bộ quần áo mới, hơi chật, phải gầy vài cân mới mặc được. Thật đấy, bộ quần áo này đặc biệt đẹp. Muốn mặc cho anh coi ngay. Em mặc vào nhìn đẹp cực. Anh xoa đầu tôi, ngốc, ngoài ngốc không biết nói em là gì. Mặc không được thì đổi bộ khác, nhất định phải giảm cân à. Đẹp thật mà. Báo cáo tiếp, mấy ngày nay ngoài canh kia có phải không ăn gì khác không? Ăn, ăn, còn ăn trái cây và rau. Tôi vội vàng bổ sung. Cơm thì sao? Uống canh giảm béo không thể ăn cơm. Giọng tôi nho nhỏ. Thịt thì sao? Uống canh giảm béo không thể ăn thịt. Giọng tôi càng nhỏ hơn. Đừng nói, đường và dầu mỡ cũng không thể ăn. Ánh mắt Viên Lãng nhìn tôi đầy bực tức. Đói không? Không đói. Tôi ưỡn eo. Trả lời, sau đó nói bằng giọng nhỏ như mũi kêu, chỉ hơi đói. Viên Lãng giận quá hóa cười, từng gặp người ngốc chứ chưa từng thấy ai ngốc như thế. Anh đứng lên, đi một vòng trong phòng, lại ngồi xuống, sau đó duỗi lưng một cái đầy thoải mái khoan khoái. Tôi nhìn bộ dạng này của anh, hoàn toàn là khúc nhạc dạo của người A, quả nhiên, Viên Lãng liếm liếm môi, nói, đã lâu không ăn khuya, không biết bây giờ còn tôm tiêu cay không? Tôi có sức sống ngay, anh còn đang lầm bầm lầu bầu, uống hai chai bia, đi đâu mà tìm cuộc sống này chứ? Tôi trơ mắt nhìn anh dường như bỗng nhiên tỉnh ngộ mà nhìn tôi, à. Em đang giảm cân, không thể ăn khuya. Thôi quên đi, ngủ đi. Tôi áp Viên Lãng xuống sofa như sói, cho anh hai lựa chọn, ăn tôm tiêu cay hay ăn anh. Ánh mắt Viên Lãng lóe lên, ý kiến của anh là ăn tôm tiêu cay trước, nhanh thay quần áo đẹp của em, chúng ta ra ngoài ăn mừng kết hôn tròn một năm trước. Viên Lãng vừa bóc tôm cho tôi, vừa nhìn tôi ăn như hổ đói. Biết không? Anh thích nhìn em ăn. Cái miệng nhỏ ăn rất ngon, nhìn em ăn là cảm thấy thế giới này thật tốt đẹp. Trở về từ mưa bom bão đạn bên ngoài, vừa nhìn thấy em bận rộn trong phòng bếp, cơm nóng thức ăn nóng, cười khanh khách, đã cảm thấy cái gì cũng đáng giá. Liền nghĩ, anh làm tất cả thật đáng giá, bởi vì cuộc sống của bọn em ở hậu phương rất an toàn, rất hạnh phúc, thật đáng giá. Cho nên, anh sẽ bảo vệ mình thật tốt, bình an trở về. Các em cũng phải tự giữ gìn sức khỏe của mình, đừng làm chuyện khiến bọn anh lo lắng. Hiểu chưa? Anh nhét thịt tôm vào miệng tôi. Tôi ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt chăm chú của anh. Hết chương 19. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 20. Dưới sự chỉ dẫn của người phục vụ, tôi đẩy cửa phòng bao trong KTV ra. Lập tức không kịp phản ứng, một phòng đầy người, cười chào hỏi với tôi. Mà tôi thì hít mắt một lúc lâu mới nhận ra lão A trong căn phòng toàn người mặc thường phục này. Chiều, nhận được điện thoại của Viên Lãng. Anh đã trở về. Viên Lãng nói. Trở về. Không bị thương chỗ nào chứ. Nghe giọng tràn đầy trung khí của anh, tôi yên tâm. Không biết hôm nay anh về, em chưa đặt bánh sinh nhật. Tôi xin lỗi. Ha ha. Hôm qua bọn họ đã làm cho anh một cái bánh gato hoa tươi trên sườn núi, lãng mạn không? Viên Lãng cười. Hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, có 2 ngày nghỉ. Anh em trong đội làm sinh nhật bù cho anh, để anh mời họ chơi cho đã. Chiều nay ăn cơm cùng nhé. Ăn cơm à? 6 giờ em còn phải họp. Tôi thấy sắp tới giờ, rất buồn rầu. Vậy tới đây hát, bọn Ngô Triết đã thuê xong phòng rồi. Khách cũng đã mời. Hát. Được, để các anh thấy thế nào là bá cháy. Hơn 10 người, hát thì hát, uống rượu thì uống rượu, nói chuyện phím thì nói chuyện phím. Tôi đã biết bọn Tiểu Ngô, Tiểu Hứa, Tiểu Tề, hai người ngồi bên trái ở ghế sofa bên cạnh thì chưa từng gặp, sau đó bên này. Tôi bước nhanh tới, bắt tay, thiết đội, ngài cũng tới ạ. Thiết đội mặc thường phục cũng rắn rỏi như thế. Giống một cây tùng xanh sừng sững và kiêu ngạo trên hoàng sơn. Cái gì gọi là vóc người? Cái này là vóc người. Cái gì gọi là khí chất? Cái này là khí chất. Đương nhiên tôi không dám nói ra. Nịnh nọt cũng phải xem đối tượng là ai. Lập tức có người chừa ra một chỗ trống, tôi ngồi xuống, Tiểu Hứa bên cạnh cười đặc biệt thành thật chất phác, nói, chào chị dâu. Tiểu Hứa là một đứa trẻ ngoan, tôi vừa nhìn thấy cậu đã cảm thấy dù sao thế giới này cũng có hy vọng. Bên kia, Tiểu Thành đang cắm từng cây nến nhỏ lên cái bánh sinh nhật thật to một cách cẩn thận, vừa cắm vừa đếm, 32, 33. Viên Lãng ra khỏi toilet, vẩy nước trên tay, tôi đưa một tờ khăn giấy cho anh. Anh lau tay, thuận tiện hỏi, ăn cơm chưa? Tôi nhẹ nhàng dựa vào sau, dán sát vào lưng anh. Lần đầu tiên cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể anh sau 2 tháng, đã ăn ở căng tin rồi. Chút nữa ăn bánh kem. Viên Lãng bưng một ly trà hoa cúc trên bàn cho tôi, cho em này, hạ hỏa. Tôi nhận lấy, ghé sát vào tai anh, nói, hạ hỏa. Em có gấp gáp không chịu nổi như vậy sao? Lời còn chưa dứt, dưới bụng bị ăn một khuỷu tay nhẹ. Chị dâu, hát đi. Có người đưa một cái micro qua. Tôi cười nói, các cậu hát trước đi, chị nói chuyện chút đã. Để bọn họ điên chút đi, nhiệm vụ lần này rất khổ. Tôi vừa thấy vết xước bằng 3 đốt ngón tay trên mặt Tiểu Thành. Lúc Tiểu Tề giơ tay lên thì chỗ cổ tay có quấn băng. Tôi xoa Viên Lãng, bọn họ đều bị thương, anh thì sao? Đừng nói anh không sao nhé. Viên Lãng phớt lờ, không sao thật. Chỉ chà một tí trên đá, trách chút da. Tôi biết đức hạnh của anh, không hỏi thì không nói, ở đâu? Cầm Viên Lãng hết về phía chân phải, bên dưới đầu gối. Tôi vươn tay kéo ống quần anh, chắc là đụng phải vết thương nên anh rụt chân lại theo bản năng. Tôi ngồi thẳng lên, về nhà sẽ phạt anh tiếp, không thành thật. E, hát một bài với Thiết Đội, trả giá lớn vì tình yêu, Thiết Đội thích nhất đấy. Viên Lãng cúi đầu kêu Tiểu Thành chèn bài Thiết Đội thích. Còn nhớ rõ giấc mơ khi còn trẻ không, tựa như đóa hoa mãi mãi không tàn lụi. Theo anh trải qua mưa dập gió vùi. Nhìn thấy sự vô thường, nhìn bể dâu thay đổi. Cho nên nói có đôi khi suy nghĩ của người ta phải cởi mở. Người ta đẹp trai hơn mình thì coi như xong, vóc người tốt hơn mình cũng nhịn, ngay cả thỉnh thoảng mới hát khi đi KTV mà cũng hát hay hơn mình, vậy thật không có thiên lý rồi. Tôi hoàn toàn không ngờ Thiết Đội giọng lớn đến mức khiến tôi xấu hổ. Cho nên sau này Viên Lãng nói với tôi thật ra Thiết Đội rành nhất là Sako thì tôi hoàn toàn không ngạc nhiên. Bởi tôi không biết rốt cuộc người đại đội A có thứ gì không có nữa không. Tôi không nghi ngờ chút nào rằng một khi khoa học phát triển thì đàn ông có thể mang thai. Bọn họ sẽ sinh một đứa bé thật. Có thể dùng điều này để chứng minh rằng đại đội A không gì là không làm được. Sao tôi lại gả cho một người trong bầy quái vật này chứ? Tôi tự hỏi. Lúc Thiết Đại hát, Viên Lãng cười rất vui vẻ bên cạnh. Đó là nụ cười trong sáng mà tôi chưa từng thấy, tựa như trẻ con, không che giấu chút nào, không có bất kỳ sự khôn khéo và dối trá nào, khiến người ta rất muốn cười cùng anh. Nụ cười này thật sáng lạng. Thiết Đại hát một lúc thì về. Viên Lãng tiễn người rồi quay lại, mọi người vừa đóng cửa lại bắt đầu chơi đùa điên cuồng. Tôi gia nhập vào cuộc chiến ngay lập tức, chọn bài. Chọn bài, Mai Diễm Phương, Phương Hoa Tuyệt Đại. Tôi lấy son môi ra, tô lại cho môi đẹp hơn một chút. Anh có muốn hôn hay không? Tôi nhảy đến trước màn ảnh, cố ý trầm giọng hát, ánh mắt ra vẻ mơ mơ màng màng, quăng một ánh mắt quyến rũ về phía Viên Lãng. Bọn Tiểu Ngô phía dưới cực kỳ phối hợp mà cười ầm lên, đẩy Viên Lãng lên sân khấu. Tên kia còn đi tới bên cạnh tôi, dán lên lưng tôi bằng tư thế rất xinh đẹp, vươn tay khoác lên thắt lưng tôi, hai người một thể di chuyển theo nhạc. Sắc nước hương trời, không ai bì nổi. Trời sinh tôi cao quý xinh đẹp. Không cần quay đầu lại, chỉ nhìn xung quanh cười thành cái đức hạnh này là biết yêu nghiệt của trung đội 3 đại đội A lại hiện thân. Điên đảo chúng sinh, không sợ biến thành tro bụi, tôi phải xinh đẹp cùng với đất trời. Viên Lãng chuyển ra phía trước tôi, miệng ngậm một cành hoa hồng, vô cùng yêu mị mà nửa quỳ xuống, ngửa đầu nhìn tôi càng cúi người một cách yêu mị hơn, dùng miệng cướp lấy cành hoa hồng đi. Quá kích thích, xung quanh dậm chân vỗ bàn cười vang, loạn thành một cục. Lúc ngồi vào ghế sofa uống nước nghỉ ngơi, hai đội viên tôi chưa từng gặp thấy tôi ngồi cạnh bọn họ thì hơi ngại ngùng. Viên Lãng giải thích cho tôi, bí đỏ nhỏ vừa phân vào đội năm nay, lần đầu tiên tham gia hoạt động tập thể. Thảo nào, mới tập huấn dưới tay Viên Lãng xong, bỗng thấy huấn luyện viên, người thối rữa, có bộ dạng yêu nghiệt như vậy, đổi thành ai cũng sẽ không thích ứng kịp. Vì vậy tôi vô cùng dịu dàng mà cười với bọn họ. Di chứng của lần chơi đùa điên cuồng này, tôi nghe nói từ chỗ Thái Đao, ba trung đội nhất trí cho rằng, sở dĩ đội trưởng yêu nghiệt vĩ đại và yêu quý của bọn họ yêu nghiệt như vậy là bởi vì trong nhà có bà đội trưởng còn yêu nghiệt hơn. Nhiều chuyện xong. Tôi tính tiền trước quầy, Viên Lãng kêu đám người lên xe về trụ sở. Đã đi hết rồi, chân Viên Lãng hơi không chạm đất mà đi tới. Dựa vào quầy, nhìn tôi lấy ra thẻ khách quý, túi sách của vợ như túi bách bảo vậy. Cái gì cũng có, lại dựa sát hơn một chút, Doraemon. Tôi liếc anh đầy oán hận, rốt cuộc là sinh nhật ai hả? Tự trả tiền đi. Viên Lãng cười ha ha, hai ta mà còn chia ra ai với ai hả? Thật là keo kiệt. Dứt lời, ngón tay cũng đặt dưới cằm tôi. Mắt tôi cũng trợn tròn, còn dám đùa giỡn em. Viên Lãng, anh thiếu trừng trị hả? Người này say thật rồi, kề sát vào tai tôi. Hơi thở đầy mùi rượu, nóng hầm hập, anh chờ em trừng trị anh. Em gái trước quầy Thu Ngân cắn răng nhịn cười, thối tiền cho tôi vội vàng kéo anh đi. Tôi vươn tay vẫy một chiếc taxi, Viên Lãng kéo tôi lại, anh muốn đi bộ. Trên đường vào nửa đêm yên yên tĩnh tĩnh, chỉ có vài chiếc xe thỉnh thoảng vụt qua và đèn đường mù mờ, hai người đang chặt 10 ngón tay, đi chậm chậm, trong gió đêm có mùi trong lành ngọt ngào như có như không. Đêm tháng 10, đêm lạnh như nước, trên người hơi lạnh nhưng trên mặt rất nóng, là rượu lên mặt rồi. Phía trước có bóng cây mờ mờ, đến gần nhìn thì bóng cây vươn ra từ trong tường rào, là cổng sau công viên. Cổng chính đã khóa từ lâu. Nhìn qua song sắt cửa chính vào, yên tĩnh đến đẹp đẽ, rất không thật. Lá cây tỏa ra vẻ quyến rũ trong bóng tối. Viên Lãng nhìn tôi, có muốn vào trong không? Không đợi tôi trả lời, anh nhanh nhẹn nhảy lên tường rào, chìa tay về phía tôi chần chừ một chút rồi nắm chặt. Viên Lãng dùng sức một chút, kéo tôi lên. Nhìn phía trong tường rào một chút, Viên Lãng nhảy xuống, ngoảnh đầu lại nhìn tôi, nhảy xuống đi, anh đón em. Tôi nhảy xuống, rơi vào lòng anh. Bóng đêm khoác lên phong cảnh một tầng áo khoác thần bí, bên tai chỉ có tiếng côn trùng kêu khẽ. Tôi hơi buồn cười, người hơn 30 tuổi mà còn như trẻ con. Nhưng chơi vui lắm, bởi vì cùng với Viên Lãng. Màn đêm rất tối. Chỉ nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trên đường đi, cây cối và hoa cỏ quấn quýt vào nhau. Dưới tàn cây bên đường, có thể loáng thoáng thấy có một ghế đá. Viên Lãng ngồi xuống, kéo tôi ngồi lên đùi anh. Trong màn đêm, không thể nhìn rõ mặt anh nhưng tôi cảm nhận được nhiệt độ trên người anh rất rõ, cảm nhận được hơi thở của anh và sự cấp bách giữa răng môi anh. Như quay về năm 28 tuổi, lúc có mối tình đầu, lý trí và cảm tính đánh nhau, lý trí tỉnh táo và thân thể mê muội. Tôi thở hổn hển, đẩy anh ra, anh định ở đây à? Viên Lãng ôm chặt tôi, em có muốn không? Em, người tuần tra ban đêm sẽ thấy mất. Tôi nhắc nhở anh. Nếu bị phát hiện như vậy thật thì tôi mất mặt lắm. Viên Lãng bỗng đứng lên, ôm ngang tôi lên. Lúc trời đất đảo điên trong mắt tôi, Viên Lãng đã khiêng tôi trèo tường ra. Đứng ven đường chờ xe, Viên Lãng cúi đầu hôn tôi một cái, giữ vững cảm xúc. Về nhà, mở cửa vào nhà, tôi liền bị đặt trên tường, nụ hôn rơi xuống như gió táp mưa rào. Tôi hơi nổi giận. Anh làm nhiệm vụ nhịn 2 tháng, chẳng lẽ tôi không à? Tôi phản công. Không thi triển trên ghế sofa được, vẫn phải về trên cái giường king size của tôi. Tôi nhích tới nhích lui, cảm thấy trọng tâm không đúng, giãy dụa gỡ một bàn tay ra. Mở đèn đầu giường, bừng tỉnh đại ngộ. Nằm xuống, trên đùi bọc thành bánh chưng rồi. Em đã nói là cảm thấy có vấn đề mà. Đổi lại vị trí, tắt đèn tiếp tục. Trong bóng tối, không biết đụng vào đâu mà Viên Lãng hét khẽ, mang theo chút ngạc nhiên, mang theo chút mất khống chế, còn có chút yếu ớt chưa bao giờ lộ ra. Viên Lãng, đúng là anh vẫn là người bình thường, cũng có lúc anh không thể nắm trong tay. Viên Lãng, tối nay để chúng ta mất khống chế tới cùng đi. Hết chương 20. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại Audio Giả Quỳ và đừng quên đăng ký kênh để nghe những tập mới nhất nhé. Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn đến với kênh truyện audio Giả Quỳ, hôm nay kênh Giả Quỳ sẽ gửi đến các bạn bộ truyện ngôn tình gả cho Viên Lãng. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 21. Chị, em tới nhé. Bên kia đầu dây là giọng của em họ. Tới đi. Tôi luôn lời ít mà ý nhiều. Một chiếc giường xếp đặt trong thư phòng, vừa vặn chứa hết chỗ sách linh tinh vẫn chất đống ở góc phòng. Uống thiết quan âm với em họ. Nói chuyện phiếm. Ở trường có ổn không? Lúc nào có thể lên chức phó giáo sư hả? Hương hoa lan phảng phất trong phòng. Rất ổn. Dù sao cũng chỉ là trà trộn thôi. Vẻ mặt ủ rũ. Đến chỗ chị để tìm yên tĩnh hả? Tôi đi thẳng vào chủ đề. Gần nhà quá, ngày nào cũng giới thiệu bạn trai cho em, phiến chết. Quả nhiên như thế. Xin nhờ em nho nhã chút. Dù gì em cũng là thạc sĩ văn học, lời nói đúng mực chút được không? Đúng cái gì mà mực, cũng tránh ở đây mà còn giả bộ cái gì? Người này ở trước mặt tôi là lộ ra bộ mặt thật. Nhắc tới những người bọn họ giới thiệu cho em là thấy phiền. Vừa gặp mặt là hỏi tiền lương, đơn vị công tác, trình độ văn hóa, nhanh như đi siêu thị mua đồ vậy. Ông già em cũng ở bên cạnh, ông già người ta cũng thế. Mặt đầy mong chờ và mập mờ. Em cảm thấy như là bị lột sạch rồi đưa đi diễu phố vậy. Lúc hai người nói chuyện thì toàn là giả vờ lá mặt lá trái. Gì mà em thích gì này, thích đọc sách phơ hả, gì mà tình hình quốc tế năm nay này, như để thể hiện mình có bao nhiêu văn hóa vậy. Từ nhỏ cô nhóc này đã hận đời, càng học nhiều thì càng vậy. Vậy em nói những chuyện gì với người ta? Tôi không muốn nghe nó càu nhàu nữa. Em chỉ nói một câu, sau này anh nấu cơm, em muốn ăn món ăn Hồ Nam. Nó học đại học ở Hồ Nam. Sau đó thì sao? Sau đó thì chết máy. Nó uống trà, nhấc ấm Tử Sa lên nhìn lá trà dưới đáy. Lá xanh viền đỏ chân chính, trà xuân năm nay. Nó nhận xét. Rõ ràng là người như tiên giáng trần lại cố ý như người phàm tục. Tôi lắc đầu. Đi nào, Tiểu Cẩn, đi dạo phố đi. Tôi gọi nó. Tiểu Cẩn tới chơi, tôi vừa hay có bạn nói chuyện. Mỗi ngày nhìn phía giường trống không trái tim cũng hơi mệt mỏi. Người này nói không dễ nghe nhưng học thức rất phong phú, gì cũng có thể nói được. Trên căn bản là tôi biết thì bọn tôi cùng biết, tôi không biết thì cũng không biết nó có biết không. Chủ nhật, Viên Lãng về nhà như thường lệ, nếu chủ nhật không về thì chủ nhật tuần kế tiếp sẽ về. Chiều hôm đó, sau khi tan làm, đi ăn cơm với Tiểu Cẩn về, vào cửa, lên lầu, lấy chìa khóa ra, ngoài cửa có một cô bé, khoảng 18-19 tuổi. Em gái nhỏ, có phải quên mang theo chìa khóa, không vào nhà được không? Tôi nghĩ nó là con nhà hàng xóm. Xin hỏi đây là nhà Viên Lãng ạ? Cô bé đứng lên, hỏi. Cô bé rất lễ phép, còn nói xin hỏi. Cái gì? Viên Lãng. Chẳng lẽ cũng là em họ? Em tới từ Tân Cương. Viên Lãng có em họ nhỏ vậy à? Mở cửa vào nhà, tôi rót nước cho cô bé. Em là em họ Viên Lãng à? Tôi ra vẻ hòa nhã dễ gần. Em tên là Diêu Thần, ở cùng một sân với anh Lãng Lãng. Đầu tôi đầy vạch đen. Hàng xóm. Em đã thi xong cao trung nên tới tìm anh Lãng Lãng. Cô em gái học cao trung. À, người lớn nói cho em biết anh ấy ở đây à. Con cái trong nhà ra ngoài du lịch nghỉ hè, ở nhờ nhà người thân thì an toàn hơn. Không phải, em thấy địa chỉ trên phong thư của anh Lãng Lãng ở nhà mẹ Viên. Anh Lãng Lãng. Sao càng nghe càng thấy khó chịu thế nhỉ? À, sau đó em nói với người nhà là muốn tới đây chơi, đúng không? Em không nói. Cô bé ngừng hồi lâu rồi mới nói. Cô bé bỏ nhà đi. Tôi vội vàng gọi cho mẹ chồng. Một lát sau có điện thoại tới, người nhà tìm cô bé khắp nơi, đăng cả tin tìm người trên báo. Nhà em bảo em về. Tôi cầm ống nghe nói với Diêu Thần. Không, em không về. Có thể ở đây chơi hai ngày, nhưng phải nói rõ ràng với người nhà. Vậy có thể gặp anh Lãng Lãng ạ? Khuôn mặt cô bé đầy mong đợi. Không chắc chắn. Tôi bất đắc dĩ nhưng cũng nói thật. Gặp anh Lãng Lãng em sẽ về ngay. Cô bé rất dứt khoát. Tôi thỏa hiệp, sau đó đầu dây bên kia cũng thỏa hiệp, Diêu Thần toàn thắng. Dọn dẹp thư phòng xong, đi mượn một cái giường xếp, hai em họ ở với nhau. Về phần giường lớn của tôi thì một nửa bên cạnh vĩnh viễn chờ Viên Lãng, không thể để anh về nhà ngủ ghế sofa được. Ban ngày, trước khi đi làm, tôi hâm nóng sữa, bánh bao không nhân, trứng gà, gõ gõ cửa, gọi hai đứa dậy ăn. Tối về thì hoặc là đưa bọn nó ra ngoài ăn hoặc tùy tiện làm chút gì đó, cũng được, cũng không kén ăn, dễ nuôi. Cứ như vậy, tôi sống một tuần lễ như gì trong nhà trẻ. Chủ nhật kế tiếp, Viên Lãng về, còn dẫn tổ tám theo. Cái Quốc và Viên Lãng hành hạ cái máy tính trong phòng, Diêu Thần nằm sau nhìn bọn họ. Thái Đao đang nghiên cứu cách hầm thịt cách thủy trong phòng bếp với tôi, Tiểu Cẩn đứng thẳng bên cạnh nhìn. Lúc ăn cơm, Tiểu Cẩn và Tiểu Ngô trò chuyện hết sức phấn khởi, rất có cảm giác vừa gặp đã thân. Diêu Thần vừa ăn cơm vừa nhìn Viên Lãng. Viên Lãng giả vờ gấp thức ăn cho tôi bảo Tề Hoàng ăn canh. Buổi tối, tôi đóng cửa phòng ngủ thẩm vấn Viên Lãng. Nói đi, trêu chọc cô bé nhà người ta lúc nào? Anh trêu chọc chỗ nào? Anh sắp không nhớ rõ nó trông thế nào rồi. Giả vờ vô tội. Bây giờ người ta ngàn dặm xa xôi tìm tới, anh nói phải làm sao bây giờ nào? Tôi đá quả bóng sang cho anh. Nếu không thì đưa nó về. Nhưng anh không có thời gian. Nếu không thì em đưa. Viên Lãng bàn bạc. Tôi nhìn anh hồi lâu, bật cười, nói, trung đội viên mà cũng có lúc nhức đầu à. Suốt một ngày tiếp theo, Diêu Thần không có động tĩnh gì đặc biệt. Nhưng dường như Tiểu Cẩn rất có hứng thú với đại đội A, kéo Viên Lãng hỏi lung tung này kia. Vì vậy tôi rất bà tám mà đoán rằng Tiểu Cẩn coi trọng Ngô Triết. Viên Lãng về đơn vị, tôi tiễn anh xuống lầu. Ra cửa hành lang, tôi ngoảnh lại nhìn thì quả thật không ngoài dự đoán, Diêu Thần đang nằm sấp trên ban công nhìn, vẫn nhìn chăm chú vào bóng lưng đi ra khỏi tiểu khu của Viên Lãng. Chị Bội Bội, em phải về. Diêu Thần nói. Nhanh vậy à? Không chơi thêm hai ngày nữa à? Tôi nghĩ một đằng nói một nẻo. Chị Bội Bội, em tới Bắc Kinh là muốn gặp anh Lãng Lãng một chút. Em đã chờ anh ấy 6 năm rồi. Vì một tiếng, tôi phun hết ngụm trà trong miệng ra. 6 năm? Chẳng phải là lúc đó Diêu Thần mới 13 tuổi à? Vậy thầm mến cũng quá sớm nhỉ? Không phải lần trước bọn chị về đã gặp rồi sao? Tôi giả vờ nghe không hiểu. Lần trước lúc anh Lãng Lãng về thì em đã ở nhà mổ mổ. Lúc em về thì hai người đã đi rồi. Diêu Thần uất ức tới mức nước mắt sắp tràn ra. Ai cũng không biết điều này, em chỉ nói cho mình chị Bội Bội biết thôi. Lần trước em gặp anh Lãng Lãng là năm em vừa lên sơ trung. Anh Viên Lãng về thăm người thân, mặc quân phục, thật là đẹp trai. Em còn ăn cơm ở nhà anh ấy. Anh ấy cười rộ lên nhìn thật đẹp. Trên người anh ấy có mùi vị rất thần bí. Cô bé rơi vào trong ký ức. Sau khi anh ấy đi, em liền nghĩ sang năm anh ấy có về nữa không? Sau đó em cứ chờ 6 năm như vậy. Năm nay thi tốt nghiệp cao trung xong, em liền muốn tới thăm anh ấy một chút, xem bây giờ bộ dáng anh ấy ra sao. Sau đó thì em tới đây. Bây giờ đã gặp, em phải đi. Diêu Thần thật đúng là dứt khoát. Không chơi hai ngày nữa thật hả? Không được. Đưa Diêu Thần tới sân bay, nó nói với tôi một câu, bây giờ em cảm thấy lúc đầu em thật khờ, thật là một đứa trẻ. Biết trước kia còn nhỏ, đã nói lên rằng giờ đã trưởng thành. Bây giờ em đã hiểu rốt cuộc em thích người thế nào rồi. Lọt vào mơ ước. Bây giờ em thích người thế nào? Tôi rất muốn biết. Là như anh Ngô Triết, vừa thông minh lại vừa đẹp trai, lại có văn hóa. Chúc mừng anh, Viên Lãng, anh đã bị cô bé từ bỏ. Anh cũng có ngày hôm nay. Tôi thật rất muốn thấy sắc mặt Viên Lãng khi nghe chuyện này thế nào. Sắp hết kỳ nghỉ hè, Tiểu Cẩn cũng về. Theo như Viên Lãng nói thì từ lúc Tiểu Cẩn về, đồng chí Tề Hoàng của Trung đội 3 Đại đội A thường xuyên nhận được thư tình với chữ viết tuyệt đẹp. Đầy nhiệt tình, thỉnh thoảng còn xen lẫn thơ cổ, thơ hiện đại, thơ bằng tiếng Anh. Hết chương 21. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 22. Nửa đêm, tôi ngái ngủ lật người, da khắp các đầu ngón chân ẩm ướt ấm áp. Tôi nghẹt thở trong lúc nửa mê nửa tỉnh, ngay sau đó liền tỉnh, là Viên Lãng về. Xem ra là tôi quá mệt mỏi nên không biết bên cạnh có thêm người từ lúc nào. Duỗi chân ra, cọ cọ, thả lỏng cơ bắp trong lúc ngủ sau, làn da căng. Mịn bóng loáng, không đề phòng gì cả. Tôi dính sát lại rất tự nhiên, tay xoa nhẹ eo anh, đường cong thắt lưng gợi cảm, xuống chút nữa là đường cong xương hông hoàn mỹ. Người bên cạnh giật mình, lật người, bàn tay ôn hòa hiền hậu mơn trớn, cảm giác rất dịu dàng như hai bàn tay đang dỗ dành tâm hồn. Tôi há miệng nhưng không nói gì. Tiếng xe riêng truyền tới từ dưới lầu tiểu khu, là căn nhà không chỉ có chủ lúc đêm về. Trong phòng, hơi thở mập mờ tản ra, thân hình trong chăn chậm rãi lên xuống cao thấp. Im lặng, tiếng thở không kìm được, anh, tôi. Ngủ lần nữa, như cảnh trong mơ, suy nghĩ bảo đây là giấc mơ nhưng thân thể lại trả lời rất thành thật rằng đây là thật. Sáng, mở mắt ra, cảm thấy có ngón tay phất qua mặt, nghiêng đầu, mỉm cười thản nhiên. Viên Lãng, buổi sáng tốt lành. Chớp mắt mấy cái, tôi cười cười, anh về rồi à. Sau đó nhớ ra là anh về tối qua. Tối qua, tôi cắn môi. Viên Lãng thấy phản ứng của tôi thì chế nhạo, nhớ tới cái gì vậy? Tôi buộc miệng nói, xì, lưu manh. Viên Lãng cười ha ha, ai lưu manh nào? Hình như là em chủ động nha. Tôi tự nhiên bẻ công sự thật theo thói quen, ai bảo anh chọc người như thế? Đó là phản ứng tự nhiên của em thôi. Viên Lãng bị đánh bại, gật đầu, đúng đúng đúng, đều là lỗi của anh. Dậy đi, Dư tiểu thư. Tôi thở dài, ngồi xuống, thấy ánh mắt anh nhìn xuống phía dưới, tôi cúi đầu. Mặt đỏ ửng lên. Tối hôm qua làm xong thì ngủ mất, không mặc gì cả, bây giờ người không mảnh vải. Đang lúc đỏ mặt thì thấy dáng vẻ cười như không cười chết tiệt của Viên Lãng, bỗng nảy sinh lòng độc ác, đẩy anh xuống gối, dùng ánh mắt sắc lang mà nhìn anh từ trên xuống dưới. Quả nhiên, Viên Lãng bị bất ngờ không phòng ngự kịp, bắt đầu cầu xin tha thứ, đừng, đừng, bội bội, đêm qua vừa về, em để anh lấy hơi đã. Tôi cười lên ha hả, nghĩ bậy gì vậy? Đồng chí Viên Lãng, anh thật sa đọa, trong đầu toàn là tư tưởng háo sắc thấp kém. Dứt lời, buông anh ra xoay người xuống giường. Chạy vào toilet như một làn khói, khóa cửa. Liền nghe Viên Lãng cắn răng nghiến lợi gõ cửa, có bản lĩnh thì em trốn trong đó cả đời đi. Rửa mặt xong, tôi ôm eo Viên Lãng, ghé vào lưng anh, trưa nay muốn ăn gì? Viên Lãng vừa rửa mặt vừa nói, muốn ăn bánh bao. Tôi nâng người lên, à, vậy em đi mua. Viên Lãng quay sang, không muốn ăn đồ bên ngoài, chúng ta tự làm đi. Tôi sửng sốt, nghiêng đầu nghĩ, xác định, em sẽ không làm bánh bao. Anh làm, anh dạy cho em. Viên Lãng lắc nước trên tóc, gãi gãi, sợi tóc lấp lánh. Đi siêu thị mua bột làm bánh bao đi. Viên Lãng kiểm tra tủ lạnh, phân công nhiệm vụ. Mua bột mì về, Viên Lãng nhào bột, làm vỏ bánh. Cắt cải trắng, miếng nóng, xào trứng gà, xong rồi thì trộn tất cả lại, thêm dầu vừng, muối, hành lá cắt nhỏ, đây là nhân. Tôi lại gần ngửi, ừ, rất thơm. Khung tay lại, đặt nhân vào, kéo vỏ bánh lên, xoay theo chiều kim đồng hồ, bóp, nắn, đúng rồi, cứ như vậy. Viên Lãng cầm tay tôi dạy tôi. Anh học ở tiểu đội cấp dưỡng à? Tôi hỏi anh đầy ngưỡng mộ. Không phải. Khi còn bé đi học, cách nhà rất xa, trưa thường ăn ở một cửa hàng bánh bao Tứ Xuyên, vừa ăn vừa nhìn ông chủ nặng bánh bao, nhìn một chút là học được. Viên Lãng nhớ lại chuyện cũ. Hàng mi xinh đẹp hơi vểnh vểnh. Thật đáng thương cho đứa trẻ trưa không về nhà được. Tôi vô cùng đồng cảm. Viên Lãng không chịu nổi ánh mắt thương hại của tôi, quẹt bàn tay dính đầy bột lên mũi tôi. Tôi sờ thì thấy trắng phau. Lấy thêm bột mì trong túi ra, một tay khác kéo đầu anh qua, cẩn thận bôi quét lên mũi anh. Làm xong, vừa nhìn thì tôi liền thấy hài lòng, hoàn thành. Hấp bánh bao xong, nấu nhân không gói hết với nấm hương làm canh. Bánh bao rất thơm, rất mềm. Tôi lấy một cái, nơi vỏ bánh bao có thể loáng thoáng thấy được dấu vân tay của Viên Lãng. Tôi không khỏi nảy sinh liên tưởng xấu xa. Ăn đặc biệt ngon lành. Nghỉ chút rồi ra ngoài đi. Viên Lãng uống canh, nói. Được. Miệng tôi đầy bánh bao, ậm ừ đồng ý, đã gần tới cuối thu, ánh nắng buổi chiều cũng không quá gắt. Trên con đường ngoài tiểu khu đầy lá khô, đạp lên tạo thành tiếng lạo xạo. Tôi ôm tay Viên Lãng, đạp lên những chiếc lá dưới chân, nghe tiếng vang của lá gãy, chơi rất vui. Hai người đi bộ hoàn toàn không có mục đích, không nghĩ gì, không nói gì, chỉ từ từ đi, chân trái, chân phải, chân trái, chân phải. Viên Lãng cố tình bước chậm nửa nhịp, nhịp bước của tôi liền rối loạn. Chờ tôi điều chỉnh tốt bước chân thì anh lại cố ý đi nhanh nửa bước. Tôi lại loạn tiếp. Tôi điều chỉnh bước chân lúc nhanh lúc chậm, luống cuống tay chân. Viên Lãng không nói gì, ngẩng đầu nhìn thì thấy anh đang nghiêng đầu nhìn tôi, khóe miệng cong cong thành nụ cười, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Tôi dừng bước lại, đứng sững tại chỗ, chỉ ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt này, nếu có thể khiến thời gian dừng lại, tôi hy vọng khoảnh khắc này chúng tôi có thể đóng băng lại, vĩnh viễn đóng băng lại. Hết chương 22. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 23. Sáng sớm, cúi đầu ra khỏi nhà, mặt trời còn chưa ló hết, trên đường có làn sương mỏng, tôi rùng mình một cái. Tháng 10 rồi. Lúc vào hành lang, tôi hắt xì một cái thật to, tắt xì, xoa xoa mũi, ai đang nhớ tôi. Ném túi trên ghế sofa, tôi định thay quần áo, tắm rửa. Mở cái khóa hình trái đất trên cửa phòng ngủ, trước mặt là ánh sáng mờ mờ, hơi thở của người ngủ say. Tập trung nhìn thì rõ ràng có người đang nằm trên giường. Tôi hít sâu một hơi, nhón chân, rón ra rón rén mở cửa tủ quần áo, rón rén cầm đồ ngủ, lén lén lút lút đi ra ngoài cửa. Đi chơi về rồi à? Một câu hỏi nhẹ nhàng khe khẽ vang lên sau lưng, tôi lại như bị sét đánh. Cổ tôi cứng ngắc, từ từ ngoảnh lại, a, gì nhỉ, đã về rồi à? Bị bắt được, tôi thầm kêu xui xẻo trong lòng. Khó lắm mới ra ngoài chơi suốt một đêm còn bị phát hiện. Tôi khập khiễng tới trước giường, hơi ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên mép giường, giả bộ đáng yêu, sinh nhật đồng nghiệp, đến nhà cô ấy chơi một chút, người ta không biết anh sẽ về. Vẻ mặt Viên Lãng rất bình tĩnh, hơi mở mắt ra, ngắm mắt tôi một chút, từ một tiếng bằng lỗ mũi, người toàn mùi thuốc lá và rượu, tha cho em lần này, nhanh đi tắm sạch sẽ đi. Tôi trốn bằng tốc độ nhanh nhất. Tắm rửa thơm tho sạch sẽ xong, tôi chui vào chăn. Giường lớn bình bình thường thường, chăn mềm mại. Dán vào sau ngực ấm áp trắng chắc, tôi hài lòng xoay người, trở tay ôm chặt eo Viên Lãng, nhấc đầu chôn vào ngực anh. Hơi thở khiến lòng người ta say mê kéo tới, từ mũi tràn vào trái tim, tôi ngủ say. Ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao, tôi vuốt tóc, đi vào phòng ăn. Trên bàn bày khoai tây xào tiêu, thịt bò dầu hào, cánh gà quay với nấm hương, thêm chút canh cà chua trứng. Tôi hoan hô một tiếng, kéo cái chén trên bàn, ăn luôn. Viên Lãng bưng nồi cơm ra ngoài, nhìn thấy tôi vậy thì vừa bực mình vừa buồn cười. Cầm cái chén không trên tay tôi, Viên Lãng xới đầy cơm cho tôi. Tôi đang cầm chén ăn không dừng được. Miếng thịt bò rất lớn, rất mỏng, rất nóng, lát khoai tây cắt rất mỏng và đều, canh cà chua trứng rất thơm, cánh gà vô cùng, tôi tinh tế nhìn mỗi chút, là tôi làm rồi bỏ vào tỉ đông, vậy thì không khen ngợi. Viên Lãng ăn luôn rất nhanh, hai người cũng không nói chuyện, đũa tới thì đi. Anh đã quen ăn cơm thì không nói, tôi là mãi ăn quên nói. Trình độ à, chênh lệch. Chỉ một lát sau hai chén cơm đã xuống bụng, tôi uống miếng canh cuối cùng, quệt dầu trên miệng, đứng dậy đi về phía phòng khách. Viên Lãng thét lên, đi đâu đấy? Rửa chén đi. Tôi thu hồi ý định giành tivi và giành ghế sofa, ngoan ngoãn dọn dẹp chén trên bàn. Dọn dẹp xong, đánh răng, tôi leo lên ghế sofa, dựa vào cạnh Viên Lãng xem tivi, Viên Lãng hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, không thèm để ý tới tôi. Tôi từ từ dán lại anh, làm nũng, vẫn không để ý tới tôi. Tôi mặc giày, bắt đầu dùng từ ngữ buồn nôn khen ngợi anh, ca ngợi anh. Dù sao có người ngây ngốc trong đơn vị một tháng, sau đó đợi người cả một đêm, còn tự mình làm cơm cho tôi ăn, về tình về lý đều đáng để khen ngợi. Chồng, em đã nói khô cả nước miếng, để em uống miếng nước rồi sẽ tiếp tục. Tôi đứng lên. Viên Lãng dùng một tay kéo tôi xuống, đối mắt với tôi, lần sau ra ngoài chơi nhớ sạc pin điện thoại. Tôi bừng tỉnh đại ngộ. Không phải anh giận tôi đêm không về ngủ mà anh chỉ là lo lắng cho an toàn của tôi. Tôi không biết tối qua anh đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho cái máy đã hết pin, cũng không biết rốt cuộc là anh đi vào giấc ngủ trong nỗi lo sợ bất an thế nào. Chồng, thật xin lỗi. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh. Tôi hiểu ý anh. Ánh mắt anh cho tôi biết anh cũng hiểu tôi đã hiểu ý anh. Em hiểu. Anh biết em hiểu. Em biết anh biết em hiểu. Hai người dùng ánh mắt, anh nhìn em nhìn anh, cuối cùng cùng cười rộ lên. Viên Lãng vỗ vỗ tôi, đi thay quần áo xinh đẹp của em đi. Tôi hỏi, làm gì? Đồng đội kết hôn. Vốn sáng sớm phải đi, vẫn chờ em. Được rồi, chờ em trang điểm xinh đẹp, có thể đánh bại cô dâu. Lời còn chưa dứt, mông đã ăn một cước. Buổi tối, hai người bị đông đảo người quen kéo lại chơi suốt một đêm, thật đáng thương cho tôi phải ở cạnh một đám nghiện thuốc, bị sấy thành thịt khô sống. Hai đêm thức khuya liên tục, tôi vô cùng nhớ nhung cái giường kinh xích của mình. Cuộc sống, luôn mất đi mới biết quý trọng. Tôi muốn đi ngủ. Hết chương 23. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 24. Nghỉ đông, Tiểu Cẩn lại tới, vì vậy chủ nhật ngoài Viên Lãng về còn có Tề Hoàng. Nhìn Tiểu Cẩn và Tề Hoàng ngồi trên sofa nói những chuyện không có ý nghĩa gì, còn tưởng rằng người khác không nhìn thấy họ liếc mắt đưa tình. Tôi đã cảm thấy, người này quá quen cũng không phải là việc gì tốt. Hai người hoàn toàn coi chỗ này là nơi hẹn hò miễn phí, ngồi trên ghế sofa của tôi, xem đĩa phim của tôi. Ăn đồ ăn vặt của tôi, thưởng thức rượu vang của tôi, uống thúy phiến của tôi. Tiểu Cẩn, dọn bàn rồi ăn cơm. Tôi gậy đánh uyên ương. Em, tới đây. Tiểu Cẩn lại vừa trả lời vừa dọn dẹp bàn thật. Nhìn đi, thật không bình thường. Tiểu Cẩn là đứa bé được nuông chiều từ bé. Làm việc nhà y như giết nó vậy. Mới mấy ngày hả, bị Tề Hoàng giày vò tới mức. Tôi dốc bầu tâm sự với Viên Lãng. Tề Hoàng chạy vào phòng bếp giúp đỡ, bưng bếp lò và thịt dê ra ngoài. Chuyện kể rằng vốn là xưởng cảnh Thái Lam làm bếp lò bằng đồng thau rất tốt, lửa cháy rất đượm, nước trong nồi sôi ùng ục, bốc lên hơi nóng. Tề Hoàng gắp một đũa thịt dê, nhúng nhúng trong nước, thả vào chén Tiểu Cẩn. Tướng ăn của Tiểu Cẩn được gọi là vừa xấu hổ vừa e sợ. Tôi cảm thấy buồn nôn, nhìn Viên Lãng. Anh đang trộn gia vị, nếm thử, không cho muối à? Tôi bất đắc dĩ nói, không cho. Anh nhìn hai người kia đi, vẫn ăn được đấy thôi. Không biết Tề Hoàng nói gì mà Tiểu Cẩn cúi đầu cười ha ha. Tôi chọc chọc tay Viên Lãng, em, đưa hai đĩa trên kia về chỗ chúng ta đi. Dù sao có ăn cơm trắng, thì hai người đang yêu nhau cũng cảm thấy đó là gan rồng não phượng. Nhìn bộ dạng bực mình của em kìa. Hai thứ hàng cất dưới đáy rương cũng chiếm, em mất hứng. Viên Lãng nhận xét trúng tim đen. Hai người đang trong tình yêu cuồng nhiệt rõ ràng không đặt tâm tư lên đồ ăn, ăn một chút đã nói muốn đi ra ngoài. Viên Lãng dặn dò, trước 12 giờ phải về đơn vị. Tề Hoàng đáp một tiếng. Hai người anh kéo em túm đi ra ngoài. Buổi tối, tôi thay vỏ chăn, Viên Lãng đứng phía đối diện giúp. Tôi vuốt góc chăn, nói, tình yêu đẹp là bởi vì nó có tính không xác định và tính không thể không gặp, cho nên mới khiến người say đắm khoảnh khắc được gặp nhau ngắn ngủi đó. Tôi ngẩng đầu nhìn Viên Lãng đang kéo ruột chăn, về cơ bản chúng ta không từng yêu đương. Anh sẽ không cảm thấy hơi tiếc nuối chứ? Viên Lãng nghe vậy, dương mắt lên nhìn tôi, ánh mắt như xuyên qua không gian và thời gian, nói cái gì vậy? Chẳng phải chúng ta luôn đang yêu sao? Ngoài cửa sổ bỗng có tuyết tung bay, lẳng lặng hôn lên bệ cửa. Chỉ vì có người đã lơ đãng nói ra một câu yêu kia. Hết chương 24. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 25. Công ty tổ chức du lịch mùa thu, chủ yếu là tiết mục leo núi. Chiều ngày hôm sau đón xe về thành phố, bây giờ quả thực chơi quá mệt, tôi mệt mỏi ngủ trên xe. Một tiếng sét đánh một thanh kiếm, một đám mãnh hổ đeo bảy sợi xích sắt. Chuông điện thoại di động vang lên như tiếng sấm, chấn cho toàn bộ người đang nửa tỉnh nửa mê trên xe hoàng hồn. Tôi vội vàng lúng túng nhận điện thoại, vừa dùng ánh mắt vô tội đảo hai bên trái phải tỏ ý xin lỗi. Lần sau không thể để bọn Tiểu Hứa Tiểu Thành chơi điện thoại di động của tôi. Kêu khàn cả giọng còn mang theo khẩu âm. Alo? Là anh, Viên Lãng. Em về chưa? Đang trên xe, sắp tới rồi. Anh ở chỗ Cao Thành, đến thẳng đây đi. Tới nhà anh ấy. Đang ở quán rượu. Tiệc đầy tháng con Cao Thành. À, tới ngay đây. Tôi phong trần mệt mỏi xuất hiện ở cửa quán rượu, Cao Thành đang chào hỏi khách khứa trước cửa. Viên Lãng đang đứng trên bậc thang nhìn xung quanh. Xung quanh là một đám đồng nghiệp trong quân đội. Không hổ là lão A và binh trinh sát. Dường như một đám người ở cửa cùng chú ý tới tôi, nhìn một chút. Sau đó, nhìn Viên Lãng. Tôi đứng trước cửa quán rượu. Áo sơ mi màu xanh quân đội, quần không nhận ra màu, ống quần nhét trong giày giả chiến, trên lưng là cái túi chuyên dùng để leo núi, không nhận ra màu, thắt lưng cùng màu, con dao thụy sĩ của quân đội cũng không nhận ra màu đang dắt trên lưng. Mái tóc dài tùy tiện tết thành một cái đuôi sam thô thô, bỗng có một cơn gió thổi qua, khăn hải tặc thật dài tung bay đầy hoa lệ sau gáy. Viên Lãng đứng trên bậc thềm quán rượu, áo sơ mi quân đội màu xanh, quần không nhận ra màu, ống quần nhét trong giày giả chiến. Có người phì cười, có người đi qua cạnh Viên Lãng, cười vỗ vỗ vai anh. Viên Lãng nhịn hồi lâu, rốt cuộc vừa cười vừa đi xuống. Nhận lấy cái túi trên vai tôi. Thấy biểu hiện của mọi người, tôi hài lòng, đạt được mục đích như mong muốn. Tôi nghênh ngang nhảy thẳng qua, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt hiện rõ sự mong đợi. Nhìn Viên Lãng, đẹp trai không? Viên Lãng kéo tôi vào cửa, đẹp trai, nếu rửa đất trên mặt đi thì càng đẹp trai hơn. Có giả tính không? Tôi hỏi tiếp. Giả tính, giả tính, giả tới mức có thể tới chỗ thần nông rồi. Viên Lãng ăn nói lung tung. Cô nàng nghìn mặt. Tôi truy vấn. Đúng, cô nàng nghìn mặt, đứng dưới ánh trăng gào khóc kêu rên. Lắc mình một cái, tránh cái chân phi sang của tôi. Rửa tay trong toilet. Rửa mặt, phủi đất trên người, lấy khăn giấy ra lau giày giả chiến tới khi sáng bóng. Trong phòng bao, Tiểu Lâm ôm Tiểu Cao, bội bội, hôm nay mặc đồ tình nhân với Viên Lãng à. Chật chật. Tôi ôm Tiểu Cao, mùi sữa thoảng vào mũi, Tiểu Cao, gọi cha đi. Tiểu Cao nhắm mắt lại, không để ý tới tôi. Lúc tức giận cũng y như ba nó vậy. Tôi trả đứa trẻ lại cho Tiểu Lâm. Tiểu Lâm vừa bế, bé đã òa lên khóc. Tôi tự mình đa tình, nói, hí hí, cậu xem, nó thích mình. Cậu ôm một cái nó liền khóc. Tiểu Lâm vén áo lên, áp đứa bé vào ngực, gì chứ, nó đói bụng. Cái miệng nhỏ nhắn mút chùng chục. Tôi nhìn một lúc, cảm giác thế nào? Tiểu Lâm đổi bên, cho ăn tiếp, cảm giác. Nửa tháng trước thì đau chết, bây giờ đã quen, không cho bú đúng hạn thì sẽ căng đau dữ dội. Đau cũng là một loại hạnh phúc. Xem ra những lời này là để miêu tả những đồng chí nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ. Về đến nhà, tôi còn đang nhớ tới viên thịt nhỏ trắng hồng mũm mĩm như bột lọc, bỗng nảy sinh tình thương của mẹ, muốn sinh một đứa bé. Tâm động không bằng hành động, tôi lập tức đi tắm rửa. Lúc xoa sữa tắm thì phát hiện không thể thực hiện được âm mưu. Tôi buồn bực nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà. Viên Lãng xoay tôi, bàn tay từ từ vuốt ve. Từ trên xuống dưới, chợt dừng lại, lại đi xuống để xác định, hừ một câu hỏi qua lỗ mũi, hả? Dùng mắt hỏi thăm tôi. Tôi gật đầu đầy vô tội, vừa mới phát hiện. Viên Lãng thở dài, cũng kéo chăn qua, đắp kín. Nhìn bóng lưng tịch mịch của anh, tôi hơi không đành lòng, xoay vai anh qua, không muốn à. Quên đi. Là lời nói thật à. Lập tức liền kiểm tra ra ý nghĩ thực của người nào đó. Viên Lãng thở nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi tiếp tục hành động, người nào đó bắt đầu nắm chặt ra giường. Tiếp tục thí nghiệm, chân cũng bắt đầu hơi run, giọng cũng run rẩy, vợ. Tôi dương mắt ngắm anh, đổi tay, tăng nhanh tiết tấu. Đêm, một anh bộ đội đặc chủng nào đó quân lính tan rã. Sự thật chứng minh, các cụ nói rất đúng, khi anh ấy, cô ấy bảo không muốn, ngàn vạn lần không thể tin anh ấy, cô ấy không muốn thật. Hết chương 25. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 26. Sắc trời đã tối, tôi quét sạch cái thuyền gỗ, cột bên bờ. Trên nóc nhà cách đó không xa có thể thấy rất rõ khói bếp tỏa lên, xem ra ông nội định đãi bà mối ăn cơm tối. Tôi rửa tay bên bờ, vẩy sạch nước, về nhà. Trong phòng bếp, cái chõ bốc hơi nghi ngút, trong không khí có mùi thịt thoang thoảng. Ông nội cầm chén hạt tiêu trong tỉ, làm một chén nước chấm, bên cạnh lu nước là một chậu rau cải xanh. Tôi đi tới, rửa sạch từng lá rau, cắt thành từng miếng nhỏ. Nhấc chõ xuống, lửa trong lò đang cháy đượm, nước trong nồi đang sôi, bỏ rau vào, chờ hơi nước bốc lên thì vớt ra, để vào cái tô thanh hoa, bưng ra. Xem ra hôm nay nhà làm mối là nhà giàu ở trấn trên. Ông nội chiêu đãi rất thịnh soạn. Hơn một năm này, người bước vào nhà xin làm mối không ngừng nghỉ, ra phố mua muối, và có phụ nữ có đang xì xào. Cười sau lưng. Tôi nhìn qua thì bọn họ cũng không né, chỉ cười đến mức càng mập mờ hơn. Mỗi lần gặp phải những người phụ nữ này sẽ có người bước vào cửa, ông nội luôn chiêu đãi rất thịnh soạn, nhưng chỉ có hôm nay là vô cùng long trọng. Người đi rồi. Ông nội nói là nhà họ Vương ở trấn trên bảo người tới cầu hôn. Nhà họ Vương tôi có biết, nhà mở cửa hàng gạo, bên bờ sông cách chỗ chúng tôi không xa có xưởng xay sát mới mở của nhà họ Vương. Tuổi của hai con trai nhà họ Vương cũng xấp xỉ con, theo ý ông, con coi trọng ai thì lấy người đó. Con trai của nhà họ Vương tôi đã gặp. Trong cuộc thi đấu thuyền rồng lần trước, thím tiệm tạp hóa dẫn tôi đi xem, bà cố nhà họ Vương ngồi trên lầu cao bên bờ sông để tôi ngồi cạnh. Bên cạnh là lão nhị, đang chém sóng trên thuyền rồng là Trảm Lãng, lão đại. Trong ấn tượng của tôi hai người đều rất thoải mái. Tôi không trả lời. Tôi không biết nên nói sao với ông nội. Thật ra thì tôi đang nhớ tới một người khác. Cô gái chưa lấy chồng có người nhớ thương trong lòng không phải là chuyện mất mặt gì. Nhưng tôi chỉ gặp người mà tôi nhớ thương có một lần. Sáng sớm hôm nay, tôi nhúng cây chổi nhỏ vào nước, quét sạch sẽ phía ngoài thuyền gỗ. Một lát nữa sẽ có người qua sông. đặt cây chổi nhỏ xuống, tôi ngồi xổm xuống cởi dây thừng cột thuyền. Có tiếng bước chân từ xa tới gần. Dừng trước mặt. Một đôi giày vải chắc chắn, ống quần quấn gọn trong xà cạp. Tôi ngẩng đầu, người kia đang cúi đầu, ánh mắt lơ đãng chạm vào nhau. Cười hờ hững, tôi qua sông. Tôi cúi đầu, đứng lên, cùng anh lên thuyền, hai tay luân phiên kéo sợi dây thừng, thuyền gỗ từ từ xuyên qua làn nước, tiếng nước chảy khẽ khàng vang lên. Anh ngồi vào chỗ đuôi thuyền, tôi rũ mắt, chỉ có thể nhìn thấy vai anh. Tới bờ bên kia, anh lấy một đồng ra đưa cho tôi yên lặng nhận lấy. Anh đi xa, tôi lấy ra một đồng khác từ trong ngực, đặt vào lòng bàn tay. Hai đồng, tôi đã gặp anh hai lần rồi. Tôi vẫn luôn không lên tiếng. Hôn sự cũng vẫn không có tin tức gì. Không lâu sau, nghe nói lão đại nhà họ Vương ra ngoài học kinh doanh. Ngày anh đi, ngồi thuyền của tôi qua sông, tôi nhìn thấy lão đại nhà họ Vương đi một đôi giày vải màu đen, đường kim rất nhỏ, là hàng bên ngoài, không giống như đế giày của anh. Lần thứ ba tôi gặp anh lại là nhà vậy. Anh lão đảo nghiêng ngả chạy xuống bờ sông, nhảy ùng vào nước, tôi thấy anh lặn xuống dưới gầm thuyền. Một đám người lao tới bờ sông, nhìn xung quanh. Bọn họ đang tìm cái gì? Tôi nhấc cây chổi nhỏ lên, nhúng nước bên mạn thuyền, sóng nước che đi gợn sóng vừa rồi. Cô bé! Có ai từ bên kia qua không? Tôi mù mờ lắc đầu. Đám người đi rồi. Đi xa. Tôi đâm vào nước, nhấc người đã mất hết sức lực lên. Anh ngồi vào mép thuyền, thở phì phò, lâu sau mới phục hồi tinh thần lại. Đã sắp hoàng hôn, xung quanh ngoài tiếng nước sông chảy cũng không có nửa bóng người nào. Anh đứng lên, cười cười, cảm ơn em. Tôi cũng đứng lên, vươn tay ra, một đồng. Anh ngẩng người, lấy ra một đồng bạc. Tôi lắc đầu, một đồng. Đồng tiền thứ ba mang theo nước sông lạnh như băng nằm trong lòng bàn tay tôi. Anh xoay người định đi, tôi hít một hơi, nói, lần sau vẫn là một đồng. Anh quay lại. Trong mắt thoáng hiện ánh sáng nhạt mà tôi nhìn không hiểu, gật đầu, được. Cuối cùng tôi không lấy chồng. Tôi nói với ông nội, con đang đợi người. Ông nội chỉ thở dài, không nói nhiều. Lão đại nhà họ Vương lại trở về, mặc đồng phục bằng vải dạ màu vàng, đi tới bờ sông. Lúc tôi đưa anh qua sông thì thấy giày da lớn trên chân anh, sáng loáng. Lúc anh lên bờ, đứng cạnh thuyền một lát. Tôi không lên tiếng, anh cũng không nói, nhưng sau đó lại đột nhiên xoay người đi. Lão đại nhà họ Vương lại đi, nhưng không quay về nữa. Tuổi xuân trôi nhanh như nước chảy, bọn chị em trên phố đã gả đi. Có nhà đã có con gần 10 tuổi rồi. 2 năm qua không có ai tới làm mối, ông nội càng già đi, không hút nổi thuốc lào nữa. Tôi nghĩ có lẽ sẽ ở vậy chăm sóc cho ông tới lúc nhắm mắt xuôi tay. Nhưng ông nội lo cho tôi hơn, một mình con, sau này phải sống làm sao? Có bộ đội vào trong trấn, chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi cẩn thận lau rửa thuyền gỗ nhưng tư tưởng không tập trung. Một đôi chân quấn xà cạp dừng trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu, anh cúi đầu, điểm khác là lần này anh đội một cái mũ bạc màu, mặc quần áo giống y đám lính trên trấn. Qua sông à? Lần đầu tiên tôi chủ động hỏi. Qua sông thì mấy đồng? Qua sông một đồng. Ngồi trên thuyền là một đồng, vậy dưới thuyền thì sao? Anh hỏi như vậy, nhìn tôi. Nụ cười đã trốn rất lâu của tôi từ từ hiện ra, trên thuyền dưới thuyền đều một giá. Anh vẫn muốn hỏi, em tên là gì? Tiểu Bội. Còn anh? Viên Lãng. Tuổi xuân chảy xuôi như dòng nước, không quay trở lại, nhưng vẫn có vài người vẫn không quên quay đầu lại. Hết chương 26. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 27. Tôi nghĩ tôi hiểu ý của ngài, thiết đội. Ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của đại đội trưởng, tôi gật đầu với thiết đội đang ngồi sau bàn làm việc. Với tính tình của Viên Lãng, cậu ta tuyệt đối sẽ không thành thành thật thật mà chờ trong phòng làm việc nhìn người ta huấn luyện đâu. Thật sự thiết đội không thể lý giải nổi Viên Lãng. Yên tâm đi, thiết đội, tôi sẽ trông nom anh ấy, đến lúc đó ngài phải người tới đón là được. Tôi cười cười. Thật ra thì cũng không có vấn đề gì lớn. Cùng lắm thì ấn huyệt nhân trung, khoảng 10 phút là tỉnh. Thiết đội đang giúp tôi bớt lo. Được rồi, đi đón cậu ta đi. Thiết đội đội mũ lên, dẫn tôi ra ngoài. Ký túc xá của Viên Lãng, cửa không khóa, tiếng nước ngừng lại trong phòng rửa tay. Viên Lãng lau tóc, đi ra ngoài, thấy bọn Thoi Hì ngây ra một lúc. Thiết đội, anh tới thật à? Tôi còn tưởng ngài nói giỡn đấy. Viên Lãng nói chuyện với thiết đội, ánh mắt lại nhìn tôi. Tôi nhìn bộ dạng buồn bực của anh, trong lòng đặc biệt khoái chí. Tiểu Dư cũng tới, ngoan ngoãn dọn dẹp một chút rồi đi với người ta đi. Thiết Lộ không nói gì. Mạng khổ quá, tôi cứ như vậy mà bị ngài bán đứng mất rồi. Có kiểu nói chuyện với lãnh đạo vậy à? Tôi đá chết cậu. Một chân bay qua. Thì ra Viên Lãng uyên ương thối là do thiết đội truyền lại. Trong phòng chỉ còn tôi và Viên Lãng. Đã lâu vậy rồi mà đây là lần đầu tiên tôi chính thức có thời gian quan sát ổ của Viên Lãng một cách cẩn thận. Giường đơn, chăn gấp thành miếng vuông tiêu chuẩn, trên bàn không có một hạt bụi nào, một cái đèn bàn, một quyển lịch để bàn, một laptop, một cái gạt tàn thuốc sạch sẽ. Tôi mở tủ quần áo ra nhìn một chút, mũ quân đội, đai vũ trang, thường phục, đồng phục mặc khi huấn luyện treo trên móc. Tất cả đều gọn gàng ngăn nắp, thoải mái mái như Viên Lãng lúc suy nghĩ. Đóng cửa lại, xem lại cửa sổ đã khóa kỹ chưa, Viên Lãng xách túi, tôi kìm xúc động nắm tay anh, đi theo sau anh, lên xe ra khỏi trụ sở. Cửa tiểu khu, người gác cổng gọi tôi lại, có đồ gửi cho tôi. Viên Lãng đi thay quần áo. Tôi nhìn địa chỉ trên gói đồ. Một cái hộp nho nhỏ, bên trong có một gói lóng lánh như ngọc, được buộc bởi một sợi dây màu đỏ. Tôi trả lời điện thoại, sư tỷ Diệu Âm, cảm ơn người nha. Tôi cười nói với đầu dây bên kia. Sư muội Thụy An, đều là duyên Phật. Giọng nói quê hương quen thuộc. Cửa chùa đã sửa xong chưa ạ? Nhờ phúc của sư muội, Bồ Tát phù hộ, tất cả thuận lợi. Miếng ngọc này tỷ đã cúng trước Phật 7 ngày, phù hộ cho cả nhà sư muội bình an. Còn nữa, bia công đức đã được dựng, tên của sư muội cũng đã được khắc vào đó, lần sau trở về tới xem một chút nhé. Thật ra thì tôi không tin Phật. Tôi chỉ muốn cầu cho Viên Lãng một cái bùa hộ mạng, cho dù anh không thể mang theo. Tối, Viên Lãng xem tivi, tôi nâng đầu anh lên nhìn. Máu tụ ở đâu? Tôi ôm đầu anh tìm trước tìm sau. Ở đây. Viên Lãng chỉ. Đau không? Không đau. Phải phẫu thuật à? Không biết, tháng sau mới có kết quả. Tôi ngồi xuống, nửa nghiêm túc mà nói với anh, vậy tháng này anh ở nhà phải nghe lời, phải ngoan, biết chưa? Viên Lãng nhìn tôi, phì cười, được, anh sẽ ngoan ngoãn. Anh ngoan thì có phần thưởng không? Tôi cắn môi, từ từ vén làn váy đầy phong tình vạn chủng, lộ ra bắp chân. Vắt lên trên đùi anh muốn thưởng gì? Viên Lãng nheo mắt lại, dán sát vào tôi, chẳng lẽ em muốn thưởng cho anh, chân giò kho? Đuổi giết tàn khốc. Buổi sáng trước khi ra ngoài, tôi dặn, không được ra ngoài, không được dùng gas, không được ngâm bồn tắm, không được hút thuốc lá. Thức ăn bỏ vào lò vi sóng hâm lên, ở nhà có thể xem tivi, đọc sách, lên mạng, chơi game, nhớ chưa? Nhớ, em bị muộn rồi đó Phó Tổng Dư. Hôn chia tay. Tối về nhà sẽ kiểm tra, tất cả bình thường, Viên Lãng đánh răng, rửa bồn tắm rồi đổi nước, nói. Thật ra thì không nghiêm trọng như bọn họ nói. Còn giam ở nhà, không thể ra cửa. Đi về phía phòng khách. Tôi thử độ ấm của nước, rất vừa, không thể ra cửa. Nhỡ đâu bị ngã ở ngoài thì phải làm sao? Một tháng thôi, kiên nhẫn chút, coi như trăng mật lần hai. Không trả lời. Tôi thò đầu nhìn ra phòng khách thì thấy không có ai. Lòng tôi cứng lại, xông ra ngoài. Viên Lãng ôm chặt tôi từ sau lưng. Dọa em sợ. Tôi đỏ mặt, giãy ra khỏi anh, xoay người vào phòng tắm. Tiếng cười sau lưng dừng lại rồi rầm một tiếng. Tôi ngoảnh lại, Viên Lãng đã ngã xuống đất. Tuy thiết đội từng nói với tôi có thể sẽ có triệu chứng, tuy tôi đã biết lúc anh ngất xỉu thì phải làm sao nhưng tôi vẫn bị dọa sợ. Lập tức nhào tới. Lúc kéo anh lên ghế sofa tôi cảm giác môi mình rung lên, hai chân như nhũn ra. Trong đầu tôi trống rỗng. Đặt anh nằm ngang, vươn tay nhấn huyệt nhân trung của anh. Nhấn mạnh hơn vài cái, Viên Lãng hừ một tiếng, tôi đẩy anh cau mày. Tỉnh là không sao, tôi thầm an ủi mình. Viên Lãng mở mắt, ánh mắt mờ mịt, không tập trung. Một hồi lâu sau anh mới tỉnh lại thật, nhìn tôi đang tê liệt ở bên cạnh. Anh không sao chứ? Có chỗ nào khó chịu không? Đầu có đau không? Tôi không biết mình đang hỏi gì nữa. Viên Lãng sờ trán, vừa rồi lúc ngã xuống đã đụng vào một cái túi. Tôi vội vàng xoa xoa cho anh. Anh cười cười, đưa tay chọc chọc cằm tôi, nhóc con, bị dọa à? Không sao đâu. Bác sĩ nói máu bầm tan đi là được. Giọng tôi hơi run lên, vậy lúc nào có thể khỏi? Viên Lãng an ủi tôi, lúc nào nên khỏi thì khỏi, không sao, thả lỏng chút đi. Sao tôi có thể thả lỏng được? Cuộc sống vĩnh viễn không thể đoán trước được, bạn vĩnh viễn sẽ không biết một giây sau sẽ có chuyện gì xảy ra. Lúc này người đang đùa giỡn với bạn, chỉ một phút sau có thể sẽ âm dương hai ngã. Tôi đã trải qua nên tôi biết. Tôi chạy vào phòng ngủ, lấy tấm bùa hộ mệnh ra, run lẩy bẩy, loạt soạt đeo lên cổ cho Viên Lãng, em biết các anh không thể đeo thứ này. Đeo ở nhà, được không? Thật ra Viên Lãng thật sự là một người không để cho người khác phải lo lắng. Anh sẽ không quên ăn cơm, sẽ không quên uống nước, sẽ không quên trời lạnh thì phải mặc thêm quần áo, ngày nóng sẽ ngủ chiếu, bị bệnh sẽ không sống chết mà tự hành hạ mình. Anh hút thuốc rất nhiều nhưng sẽ không đóng cửa sổ để tự mưu sát mình. Anh có vết thương cũ nhưng anh sẽ kiểm tra sức khỏe đúng hạn, rèn luyện bất cứ lúc nào. Bất cứ lúc nào anh cũng duy trì ý thức tỉnh táo, biết mình cần phải làm gì, không thể làm gì, biết hành động của mình sẽ mang tới cho người xung quanh cái gì. Cho nên trước khi tôi được đại đội thông báo, anh đã lấy sự nhẫn nại siêu cường hạng nhất của tay súng bắn tỉa cùng với lực cải tạo môi trường vô hạn mà tĩnh dưỡng ở nhà. Mỗi ngày về nhà thấy anh, tôi cũng đều cảm thấy trong lòng không nỡ, không thể ra ngoài tản bộ, bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu trên đường, không thể đụng tới gas, bởi vì người ngất xỉu thì không thể lấy nồi đã bị cháy xuống, không thể hút thuốc lá, anh té xỉu sẽ dẫn tới tàn thuốc đang cháy dính vào quần áo thì sao? Ngay cả lúc đun nước sôi cũng đều nguy hiểm như vậy, cho nên trong khoảng thời gian này. Lúc Viên Lãng uống trà luôn pha thêm nước nóng vào nước nguội, nước ấm thì sẽ không lo lỡ dội lên người sẽ bị bỏng. Viên Lãng tự đánh trống lãng mà nói, nước lạnh pha trà sẽ từ từ đậm. Tôi nghe anh nói vậy thì trong lòng càng thắt lại từng hồi. Anh ngồi trên sofa, tôi đứng sau lưng anh, nhẹ nhàng ôm lấy đầu anh, cọ mặt vào mái tóc ngắn của anh. Người này vĩnh viễn có sức sống mạnh mẽ, vĩnh viễn sôi nổi, vĩnh viễn khiến người ta không tưởng tượng được. Chẳng lẽ anh đã trả tiền cho sức sống của mình trước à? Lúc nào anh mới có thể sống cuộc sống bình thường lần nữa? Có lẽ cuộc sống yên tĩnh như bây giờ mới là kết cục của anh, nhưng anh có thích không? Tôi bước ra trước mặt anh. Dưới ánh mắt bình thản của anh cất giấu khát vọng. Anh không muốn như vậy, tôi biết, bất cứ ai cũng không muốn như vậy, huống gì là anh, Viên Lãng. 2 tuần trôi qua, tôi tan làm trở về tiểu khu, chỉ nghe thấy tiếng động lớn trên lầu 2, trong nhà có người tới. Đẩy cửa, cảnh tượng náo nhiệt. Tôi vui tươi hớn hở chào hỏi, hôm nay là gió nào thổi mà đông đủ vậy? Tiểu Ngô không tới. Tiểu Thạch nói cậu ta bây giờ là đại diện đội phó, phải trực. Bon Tiểu Hứa đang xem mấy đĩa phim tôi mới mua mấy ngày trước. Quả không ngoài dự đoán, Viên Lãng đang hút thuốc với Cao Thành trên ban công. Tôi hơi khó hiểu, Cao Thành. Anh đi cùng họ tới à? Cao Thành vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời mà còn thẳng thắn, bọn anh hẹn nhau tới, nhớ cậu ta quá. Tôi thật muốn vỗ vai Cao Thành, anh em tốt. Vào phòng ngủ thay quần áo. Tôi đẩy cửa phòng bếp đầy nghi ngờ. Tề Hoàng. Đang nấu cơm với Tiểu Lưu. Tôi vui vẻ, Thái Đao, cậu định bồi dưỡng người nối nghiệp à? Tề Hoàng cười rộ lên như gió xuân, chị dâu đã về. Cả phòng vui vẻ hòa thuận. Tôi rất thích đám người này, luôn xuất hiện vào lúc người khác cần nhất. Viên Lãng. Anh có vui vẻ không? Đương nhiên là Viên Lãng vui vẻ, lúc ăn cơm lộ ra vẻ yêu nghiệt khó thấy khi ở nhà. Kỳ lạ nhỉ? Tôi cũng thấy rất kỳ lạ. Từ trước tới nay Viên Lãng luôn rất đứng đắn khi ở nhà, hoặc nên nói, tuyệt không yêu nghiệt trước mặt tôi. Đây là ứng với câu nói chuyện cả ngày ở ngoài, về nhà không muốn nói nữa sao? Viên Lãng đang bảo Tiểu Lưu rót rượu cho anh, ba, trong đám bí đỏ thì tôi hiểu cậu nhất, lần nào tới 375 tôi cũng theo sát cậu. Tiểu Lưu vèo một cái cách anh ba thước, vẻ mặt hoảng sợ, đó là anh đã quen khai đao từ em. Viên Lãng vươn tay, bắt hụt, nghiêng đầu sang chỗ khác. Bắt đầu xúi dục Tiểu Thành, Hoa Hoa, vốn đáng là tôi là bông hoa đẹp nhất đại đội A, kết quả cậu và Ngô Triết tới, đẩy tôi xuống. Cậu nói đi, vì an ủi tâm hồn bị thương của đội trưởng, có phải cậu nên uống giúp tôi ly này không? Tiểu Thành nhìn anh chằm chằm, cười để lộ hai cái má lúng đồng tiền, trời ơi, em say rồi. Ngay lập tức gục xuống bàn giả vờ ngủ say. Viên Lãng lắc đầu đầy thương cảm, nhân tâm rời rạc, đội ngủ không tốt. Mỉm cười nhìn về phía những người khác trên bàn, mọi người thấy thế thì giả vờ nhìn bốn phía. Cao Thành gõ gõ bàn, uống nhanh đi, có chuyện đẩy rượu như vậy sao? Thu Ba quay phen mà một ly rượu cũng chưa xuống bụng nữa. Tôi thay chồng xuất chiến, có thế nào cũng không thể để mất thể diện được. Cao Thành, em uống với anh. Chỉ biết ăn hiếp Viên Lãng nhà em, diễn tập bị bắt làm tù binh hai lần cũng thôi đi. Tử Lượng không tốt cũng bị ăn hiếp. Anh không nhường cho anh ấy một chút được à? Viên Lãng thấy vợ ra mặt thay anh, cao hứng rót đầy ly trà tôi pha cho anh thay cho rượu, nghe tôi vạch trần nội tình của anh một miệng đầy trà lập tức phun ra. Trên bàn cười như sói. Viên Lãng lau miệng một cách bình tĩnh, ở đây không thể nghỉ ngơi. Anh muốn rời nhà trốn đi. Dứt lời thì đứng dậy, vào phòng bếp, phía sau có tiếng cười vui sướng khi người gặp họa. Tiếng cười chưa dứt thì phòng bếp truyền tới tiếng đồ rơi xuống. Tôi thầm kêu không tốt, bọn Tiểu Thành cũng xông tới. Tôi chạy qua, mấy người đang đưa Viên Lãng ra ngoài. Cửa tủ lạnh mở ra, chai chai lọ lọ rơi đầy trên đất. Đặt Viên Lãng lên giường, Tề Hoàng nhấn huyệt nhân trung cho anh, tôi nâng đầu anh lên kiểm tra xem có bị đụng u chỗ nào không. May mà không sao. Viên Lãng tỉnh lại, đoàn người thở phào nhẹ nhõm. Tôi u oán nhìn anh. Lúc nào thì loại cuộc sống này mới kết thúc? Có kết quả kiểm tra, Viên Lãng không cần phải phẫu thuật cũng không cần nằm viện, cẩn thận điều trị, mỗi tuần tới bệnh viện hai lần, kiên trì uống thuốc. Điều này cũng tốt. Mỗi lần hai chúng tôi cùng ra khỏi nhà. Tôi đưa anh tới bệnh viện, giao cho y tá, dặn đi dặn lại một hồi rồi đi làm. Tới trưa tan làm thì anh cũng đã sắp kết thúc điều trị, hai chúng tôi lại cùng về nhà. Trên các lọ thuốc toàn là tiếng Trung nhưng cơ bản tôi đọc không hiểu. Tôi chỉ hiểu bác sĩ viết trên đó, một ngày ba lần, một lần ba viên, uống với nước ấm trước khi ăn và lời dặn linh tinh của bác sĩ. Thuốc viên, thuốc tể còn có cả thuốc nước. Viên Lãng rất tự giác, uống theo định lượng đúng giờ, hơi ngước cổ lên nuốt xuống, uống xong còn cười cười với tôi như thể thứ anh uống là đường vậy. Tôi hơi tò mò. Chẳng lẽ ngọt thật? Có một ngày tôi liếm chút thuốc nước trên miệng chai, qua, đắng tới mức trời đất quay cuồng. Tôi chạy tới toilet súc miệng, cảm giác nước máy ngọt như chè vậy. Trong phòng khách, Viên Lãng cũng hơi ngửa cổ lên, uống thuốc, cười cười với tôi như thường. Viên Lãng, càng khổ sở khó khăn thì anh càng cười tới mức dịu dàng rực rỡ, anh đang an ủi tôi hay đang an ủi mình? Hoặc là anh đã quen để ý tới cảm xúc của mỗi người bên cạnh. Nhưng anh như vậy càng khiến lòng tôi đau hơn. Viên Lãng, em nghĩ em không cần phải nhờ y tá chăm sóc anh, hờ. Tôi cười dịu dàng, nhìn Viên Lãng nói. Không cần. Anh có thể tự chăm sóc mình. Viên Lãng trả lời chân thành. Thật ngoan. Tôi sờ sờ đầu anh, vậy em có thể nhờ anh không nở nụ cười với cô y tá nhỏ xinh đẹp nữa được không? Không có cười, thật không có cười. Viên Lãng lập tức tỏ vẻ nghiêm túc. Nói dối. Tôi ấn Viên Lãng lên giường, trừng phạt người nói dối này. Anh đi bệnh viện mà thôi, ăn mặc đẹp như vậy để làm gì? Tôi kéo vạt áo của anh ra. Anh chỉ tùy tiện mặc vậy thôi mà. Viên Lãng không giãy giụa, giải thích. Tùy tiện mặc. Vậy anh mặc quần ủi thẳng thớm như vậy để làm gì? Tôi rút thắt lưng của anh ra. Chẳng phải quần này do em ủi à? Viên Lãng kéo chăn, định che lên. Còn dám oan uổng em. Tôi giật chăn lại, tiếp tục thao tác. Được rồi, lần sau anh mặc quần huấn luyện đi, được chưa? Viên Lãng không phản kháng một cách tiêu cực nữa. Bắt tay vào cởi cúc áo của tôi. Mặc đồ huấn luyện. Anh không biết mình mặc đồ huấn luyện là dễ nhìn nhất à? Tôi kéo chăn qua, che lên cả mình và anh. Vậy anh mặc thường phục, á, cắn nhẹ chút. Mặc thường phục thì hoạt bát quá, tay đừng lộn xộn, chao ôi, tiếp tục. Bất kể là chuyện gì xảy ra, ngày đều phải tiếp tục, đặc biệt là cuộc sống này. Đợt điều trị cuối cùng qua đi rất nhanh. Viêm chụp não của Viên Lãng đã có, chỗ tụ máu đã tan đi. Vốn khối máu bầm vô cùng nhỏ, xác suất tái phát là 1/10 vạn, uống chút thuốc tan máu, làm chút vật lý trị liệu gì đó cũng được rồi. Viên Lãng đang thu dọn đồ đạc, mặc thường phục, tới bệnh viện làm lần điều trị cuối cùng là anh có thể về thẳng đơn vị. Buổi trưa tới bệnh viện đón anh, điều trị chưa kết thúc, mắt thấy sắp tới lúc họp, rốt cuộc thấy anh ra ngoài, cài cúc áo, đội mũ lên, kéo kéo vạt áo. Tôi nghe điện thoại, tôi còn đang ở bệnh viện, lập tức kêu xe tới đây. Ông Trương ca lái xe tới đón tôi. Đều đang chờ tôi. Được. Ngoài cửa lớn bệnh viện, xe của trụ sở đón Viên Lãng đã tới, sau đó, xe tới đón tôi cũng tới. Hai người chia ra lên xe, Viên Lãng vươn tay ra hiệu hẹn gặp lại với tôi qua cửa sổ xe. Tôi ngồi vào ghế bên cạnh ông Trương ca, nhìn chiếc xe quân đội từ từ đi xa, ngẫm lại mỗi ngày trong một tháng này đều ở bên cạnh anh, như thể một giấc mơ không thể tin được. Ông Trương ca thấy bộ dạng mất hồn mất vía thì cười hỏi, chồng cô. Tôi gật đầu. Nghe nói hai vị không thường gặp mặt. Hả? Gặp chứ, mỗi 2 tháng có thể gặp 1 lần. Ông Trương ca cười rộ lên, lắc đầu, xem ra không dễ làm gia đình quân nhân. Trương ca, bác Toàn đùa con, đi thôi, đang chờ đấy. Tôi thở ra một hơi thật dài. Viên Lãng, thuận buồm xuôi gió. Hết chương 27. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 28. Cuối tháng, tối hôm qua tính bản báo cáo trích phần trăm cả đêm, hôm nay tổng kết thì biết, lúc lão đại kết án Trần Từ thì suýt chút nữa tôi ngủ thiếp đi. Về nhà cơm cũng không ăn, tôi nằm vật xuống giường ngủ tới lúc trời đen kịt. Lúc tỉnh dậy thì thấy vầng trăng tròn tỏa sáng trên bầu trời. Hằng Nga, Ngô Cương, con thỏ, trung thu vui vẻ. Tôi mở cửa sổ ra nói với vầng trăng tròn. Em chúc ai trung thu vui vẻ vậy? Ngoài cửa có một cái đầu thò vào. Chồng. Anh về rồi à? Tôi nhảy lên ôm đầu anh. Được rồi, anh ngã mất. Viên Lãng bị tôi hôn mạnh một cái thì lắc đầu. Vừa mở cửa phòng khách thì thấy hơi nước mát mẻ. Chồng, anh nghỉ ngơi đi, em làm cho. Tôi nhận lấy cây lau nhà. Viên Lãng đi rửa tay, giọng truyền ra từ toilet, trên bàn có đồ ăn, ăn nhanh đi. Tôi mở nắp cái chén trên bàn, khoai tây với thịt kho tàu, gỏi ngó sen, ớt xanh trộn trứng muối, miếng cà chua nóng hầm hập. Tôi cảm động, đi tới vò áo Viên Lãng, chồng, tay nghề thật tốt. Chờ anh về hưu chúng ta mở quán cơm đi. Viên Lãng hôn cái chụp lên gáy tôi, nói, được, mở cái gì cũng được, miễn là em thích. Tôi ăn như gió cuốn mây trôi, Viên Lãng rót một ly nước đưa cho tôi, quay sang nhìn tôi, không nghẹn chết đấy chứ. Miệng tôi ngậm một miếng lớn. Lắc đầu, ăn tiếp. Viên Lãng ngồi vào ghế sofa, chợt nói khẽ, tính tình em như trẻ con, không có anh thì phải làm sao? Tôi không nghe rõ, nghiêng đầu định hỏi thì chuông điện thoại vang lên. Xin chào, Dư Bội. Khách gây sự. Quản lý trực đâu? Khách biết tôi. Tôi quen nhiều lắm. Anh ta là ai? Được rồi, tôi tới ngay. Khuyên anh ta tới phòng làm việc ngồi một lát đi. Tôi mặc áo khoác, Viên Lãng cúi đầu đi giày, hơn nửa đêm rồi, anh đi với em. Chồng nghỉ ngơi đi, không sao đâu. Tôi cản anh. Anh biết không sao. Anh chỉ muốn ở bên em nhiều hơn. Ra cửa bắt xe, linh quang của tôi bỗng hiện lên, các anh phải đi làm nhiệm vụ lớn à. Viên Lãng gật đầu. Tôi nắm chặt tay anh, nắm thật chặt. Vừa vào phòng trực ở khách sạn thì nghe thấy tiếng ồn ào. Tôi mặt nhăn mày nhíu, đổi sang khuôn mặt tươi cười. Trịnh Tổng, đã lâu không gặp, cũng không gọi điện cho tôi, không ngờ lại là ông. Tôi cười chào, trong lòng thầm mắng, Trịnh đầu trọc, con ma men khốn kiếp. Này, tôi nói cũng quá không được đi. Đổi một phòng thôi mà. Tiểu Từ. Đây là quản lý Từ của chúng tôi. Đổi phòng VIP cho Trịnh Tổng. Nhanh lên. Trịnh Tổng xin theo chúng tôi. Quan hệ đã bao nhiêu năm, hẳn phải thế. Cảm ơn gì chứ, sớm biết ngài đưa khách hàng tới, vậy không phải đã sớm sắp xếp xong xuôi sao? Sau này có việc gì thì cứ trực tiếp tìm quản lý Từ của chúng tôi. Cũng như tìm tôi vậy. Tiểu Từ, hôm nay nhà hàng Tây có tôm hùm bốt tần, đưa lên cho bọn họ một con. Ngày mai Trịnh Tổng cần mời khách hàng quan trọng. Vài con ma men vào thang máy, tôi gọi Tiểu Từ vào phòng trực, nửa an ủi nửa dạy dỗ, nói một hồi. Ra khỏi phòng làm việc, Viên Lãng đang ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh đọc báo. Bản tiếng Anh, Nhật báo Trung Quốc. Xử lý xong rồi hả? Về nhà thôi. Viên Lãng đặt tờ báo xuống, đứng lên. Dọc đường không nói lời nào. Xuống xe ở cửa tiểu khu, ánh trăng trải trên mặt đất, yên lặng vô cùng. Tôi nắm tay Viên Lãng theo thói quen. Cầm tay anh tôi đã cảm thấy trong lòng rất bình yên. Nghĩ gì thế? Tôi nhìn Viên Lãng đang có dáng vẻ trầm tư. Anh đang nghĩ, thật ra thì anh vẫn muốn xem bộ dạng lúc làm việc của em một chút. Bởi vì thỉnh thoảng em sẽ có chút tính tình trẻ con trước mặt anh. Anh lo nếu có một ngày anh không có ở đây, em không có cách nào chăm sóc mình. Viên Lãng lo lắng nói khiến trong lòng tôi lột bột. Nhanh, nhanh nhổ nước miếng. Tôi nhón chân vỗ lên đầu Viên Lãng. Viên Lãng không hiểu ý, khẽ nhổ một cái xuống đất. Tôi đưa chân đạp mạnh lên đó, vừa đạp vừa đọc, trẻ con không hiểu chuyện, lời trẻ con không kiên kỵ, phá là không linh không linh, phá là không linh không linh. Em biết các anh phải làm nhiệm vụ lớn, đặc biệt về thăm em đúng không? Tôi cảm giác mình thật thông minh. Được rồi, nhìn em kìa. Thấy trạng thái lúc làm việc của bội bội nhà mình, anh nghĩ anh cũng yên tâm. Cho dù anh có xảy ra chuyện gì thì em cũng sẽ biết cách sống tốt một mình. Ai nói em sẽ phải sống một mình? Tôi mỉm cười, nói với Viên Lãng. Bội bội, em đừng quá đáng. Anh còn chưa cái kia mà em đã có người nối nghiệp rồi hả? Đồng tử Viên Lãng xoay tròn, liền hiểu ý tôi. Viên Lãng, anh ghét ai nhất? Hay là người anh ghét nhất là ai? Tôi chính nhi bác kinh hỏi Viên Lãng. Có ý gì? Viên Lãng bắt đầu đề phòng. Tôi đứng lại, đối mặt với Viên Lãng, nói đầy hung dữ. Nếu anh dám chết ở ngoài thì em lập tức gả cho người anh ghét nhất, khiến anh buồn nôn, muốn thử một chút không? Viên Lãng ngẩn ngơ tại chỗ. Anh lại thật nghiêm túc mà suy nghĩ. Sau đó, tôi bị anh níu lấy cổ áo, kéo tôi tới trước mặt anh, nghe anh cắn răng mà gằn từng chữ, uy hiếp anh. Tối nay để em biết hậu quả khiêu chiến quyền uy của chồng. Ánh trăng như nước, lẳng lặng vẫy trên đường phố và cây cối, dưới bóng cây chập chờn có hai bóng người. Trong phòng ngủ, trên chiếc giường king size. Chồng, ngày mai lúc nào anh đi? Trưa sẽ quay về. Em làm gì thế? Chẳng phải anh đã sớm muốn thử xem sao? Thừa dịp hôm nay trạng thái tốt. Em, nếu em đau thì phải nói. Á, không sao, em thích ứng rồi. Mồ hôi lạnh đổ tầng tầng lớp lớp trên trán. Đệm nhẹ nhàng kêu. Được rồi, xem cả người em toàn là mồ hôi lại kìa, sao phải khổ thế chứ? Em là muốn anh tới chỗ nào cũng không quên được em. Hết chương 28. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 29. Tôi đứng ven đường, không hề giữ hình tượng thục nữ mà xé một xâu thịt dê nướng đỏ thẫm to đùng trong tay, còn thỉnh thoảng hít hà một chút, dù sao trời cũng tối, không ai biết tôi. Bên cạnh có một bóng đen che đi ánh đèn đường, tôi không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lên, suýt chút nữa bị dọa tới mức rơi miếng thịt trong miệng, Viên Lãng. Chồng, hôm nay không phải chủ nhật. Anh sao lại về? Tôi ấp a ấp úng trong miệng, nhìn trái nhìn phải xung quanh mà đánh trống lảng. Bộ dạng này bị anh nhìn thấy, hình tượng tôi tốn công tốn sức dựng nên đã bị hủy trong chốc lát. Viên Lãng nhìn tôi, lại là dáng vẻ cười như không cười quỷ quái này. Tôi đỏ mặt, nhìn gì mà nhìn. Em tan làm, lười nấu cơm, anh lại không nói sẽ về. Chỉ thấy Viên Lãng gỡ quân hàm trên vai xuống. Lại đặt mũ lên vai. Mũi chân đá đá tôi. Ngồi xổm xuống. Anh ngồi xuống, quay sang nhìn Tiểu Tân Cương hét, nướng 50 sâu, phải dày một chút. Tôi nhìn anh chằm chằm, nhiều quá không? Muốn ăn thì phải ăn cho thống khoái, đỡ phải lo lắng mà ăn, tới mức quất quất ức ức. Hai người ngồi xổm ven đường, vừa xé thịt dê vừa anh một hớp em một hớp uống bia lạnh. Viên Lãng nghe tôi nói chuyện lặt vặt trong công ty, cười tới mức rực rỡ như ánh mặt trời. Thấy anh ăn thống khoái, cười thống khoái, tôi chợt phát hiện mình rất có cảm giác thành công. Người vợ có thể khiến chồng vui vẻ hẳn cũng được coi là người vợ tốt nhỉ. Tuy lúc này miệng người vợ toàn mỡ dê. Hai người nắm tay nhau, nói đúng hơn là tôi nắm tay Viên Lãng vì hai người đã hơi ngây ngất. Tôi dẫn Viên Lãng đi tham qua. Nhìn đại sảnh đi, chủ nghĩa hậu hiện đại. Nhìn ban công đi, phong cách theo chủ nghĩa tự nhiên. Anh ngồi cạnh em đi. Tôi vỗ vỗ đệm. Nhìn nhà bếp đi, phong cách bohem, nhìn đường trên tường đê, nhìn hoa li ti đi. Nhìn phòng ngủ đi. Bàn để ăn cơm của anh đâu? Viên Lãng nhìn hồi lâu, rốt cuộc mở miệng cắt ngang lời tôi. Nhà thiết kế nói không phù hợp với phong cách tổng thể. Em bán đồng nát rồi. Tôi hơi dương dương đắc ý, nhà thiết kế này là do một người bạn của tôi giới thiệu. Nếu không phí thiết kế ánh sáng phải mất 8.000. Viên Lãng cúi đầu, lâu sau mới ngẩng lên, cười gượng nói, bội bội, vất vả cho em rồi, phải sắp xếp lâu như vậy. Lần trước anh nói có nhiệm vụ lớn, em nghĩ có lẽ cũng phải đi thật lâu. Dù sao cũng không có chuyện gì làm, liền sắp xếp. Cũng gần 2 tháng nhỉ. Không tới 10 vạn đồng, cảm giác mới mẻ không? Tôi tính tiền vẫn đầy đủ tiêu chuẩn. Rất đẹp, nhưng bội bội này, lần sau phải hỏi anh trước, được không? Viên Lãng không lộ ra vẻ mặt gì khác, cũng không nói gì khác nhưng tôi cảm thấy anh nói lời này hơi lạ. Dĩ nhiên, tôi quên rất nhanh. Thật lâu sau này tôi mới biết ý anh khi nói vậy. Cái bàn ăn cơm là mẹ anh tự đi chọn, vô cùng yêu thích, trước khi về để lại cho con trai và con dâu là quà kỷ niệm. Cuộc sống, có lúc chính là tấm lòng tốt lại biến người ta thành kẻ xấu. Sau này lúc tôi thấy hai vợ chồng nhà người ta cãi nhau đánh nhau rồi ly hôn, tôi liền nhớ lại việc này. May quá, người tôi gả là Viên Lãng. Viên Lãng sẽ nghĩ 3 phút trước khi nói bất cứ điều gì. Viên Lãng không nổi giận lung tung trước mặt tôi. Cuộc sống đối xử với tôi rất tốt, thật đấy. Hết chương 29. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 30. Trong toilet toàn mùi nước tẩy. Tôi ngồi trong phòng riêng gửi tin nhắn. Có người đang rửa tay trong toilet, nói chuyện. Tiểu Tần định tặng thật à? Ừ, đã đặt, 99 đoá. Chẳng phải sinh nhật của Dư Tổng là tuần sau à? Vừa hay tuần sau được nghỉ, có thể chơi cả đêm. Các cậu đã bàn bạc ổn rồi hả? Ừ, với lại bọn mình nói với Dư Tổng, chúng ta tổ chức sinh nhật cho chị ấy, chắc chắn chị ấy sẽ vui mừng. Nhưng mình cảm thấy chuyện này hơi xa vời. Hình như Dư Tổng đã kết hôn rồi. Bọn mình đã nói với Tiểu Tần. Anh ấy nói cho tới bây giờ chưa hề gặp chồng của Dư Tổng, nhất định là lừa người ta. Vậy cậu không nói là cậu từng gặp à? Mình nói rồi nhưng anh ấy không tin. Hôm đó mình cũng chỉ đi ngang qua rồi liếc nhìn, sau này chưa từng gặp, càng về sau mình càng nghi ngờ hôm đó nhìn nhầm. Ê, người đó trông như thế nào? Có đẹp trai không? Không thấy rõ, đeo kính râm lớn, vóc dáng bình thường, mặc đồ bình thường, nhìn khá đàn ông. Thật thần bí, như thể Dư Tổng ngầm làm việc vậy. Thần của tôi, Viên Lãng nhà tôi đúng là hiếm khi xuất hiện một lần nhưng cũng không đến nỗi trở thành nỗi nghi ngờ tôi chưa lập gia đình chứ. Còn Tiểu Tần đó, trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị. Nhỏ hơn tôi vài tuổi. Trẻ con suốt ngày đoán mò. Còn hai thư ký phòng hành chính nhân sự này cũng nên dọn dẹp một chút, quá nhiều chuyện. Nhưng nếu bọn họ không nhiều chuyện sao tôi có thể nghe được tin này? Phụ nữ nha, đều luôn hóng hớt chút chuyện mới. Nhưng Viên Lãng nhà tôi thật nên lộ diện. Sắp có người tranh vợ với anh rồi. Hơn 30 tuổi mà còn có cậu học trò nhỏ theo đuổi, hình như tôi nên đắc ý, ha ha. Chiều thứ bảy tôi bị ép mời khách. Chẳng lẽ sinh nhật mình mà lại để người ta trả tiền? Chuyện này rất kỳ cục. Bao phòng lớn, hai bàn dài, toàn bộ người trực không tới được đang tức giận. Mọi người nhận lời giúp các cô chuốc say tôi. Đùa à, Dư bội tôi hổ không phát uy. Các người cho tôi là Hello Kitty à, dĩ nhiên tôi cũng sẽ không thành thật mà để người ta chuốc. Bằng kinh nghiệm tiếp khách trong thương giới của tôi mà bị vài cô cậu học trò nhỏ này chuốc say à. Nhưng hình như bọn họ muốn chuốc tôi thật. Tôi thấy Tiểu Tần xấu hổ đỏ mặt ngồi đó, những người bên cạnh thì dùng cùi chỏ hít cậu ta. Động viên cậu ta. Hừ hừ, cậu còn non lắm. Cốc cốc. Người phục vụ mở cửa, một bó hoa hồng to đỏ như ánh mặt trời xuất hiện rất nhanh, là chuyển phát nhanh, còn kèm thiệp. Đám người bên cạnh biết rõ còn ồn ào hỏi, húi úi, có người tặng hoa hồng. Dư tổng mau đọc đi, viết gì vậy? Tôi quét mắt xung quanh, hét cái gì mà hét? Để chị xem một chút, lại còn là tiếng Anh. Là ai đây? Đây chẳng phải là mỉa mai chị kém ngoại ngữ à? Cười ầm lên. Tiểu Tần gấp tới mức nhảy ra, không phải em không có ý đó. Tôi cười lớn, thì ra là Tiểu Tần cậu tặng à. Dỗ chị vui vẻ, cậu thật chịu chơi. Bao nhiêu tiền một bông? Mọi người hét lên với Tiểu Tần. Thật xin lỗi, Tiểu Tần, không phải chị cố ý làm vậy, chỉ là chị không thể để em nói ra, có một số thứ, để trong lòng là được. Chị thấy Tiểu Tần bị cười tới mức trái tim lớn lên, đứng bật dậy, định nói. Cốc cốc. Người phục vụ mở cửa. Một người uể oải dựa vào cửa, gỡ kính râm xuống. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng tôi như nở vạn hoa, khóe môi nhếch lên đầy vui vẻ, chồng, anh tới rồi. Thấy bộ thường phục trên người anh, tôi biết anh không về nhà mà từ trụ sở tới thẳng đây. Trong phòng liền im lặng, tất cả ánh mắt đổ dồn vào chồng của Dư Bội trong truyền thuyết. Viên Lãng cười cười, gỡ kính xuống, tiện tay bỏ vào trong túi quần. Mắt chứa ý cười, liếc nhìn một vòng, từ từ đi tới, vợ. Sinh nhật vui vẻ. Tay đặt sau lưng chìa ra, một cái hộp nhung màu đỏ, mở ra, một sợi dây chuyền mảnh bằng bạch kim. Tôi hơi ngẩng đầu lên, để mặc anh đeo dây chuyền vào cổ tôi, xúc cảm kim loại lành lạnh. Cài dây chuyền, mắt anh chợt lóe lên, tôi giật mình, chẳng lẽ. Viên Lãng thu tay, khẽ xoa gáy tôi, cúi đầu xuống, hôn lướt lên môi tôi. Tôi có thể cảm giác được cả căn phòng hóa đá trong nháy mắt. Mãi cho tới khi Viên Lãng ngẩng đầu lên tôi mới ho khẽ mang tính che đậy, chồng, anh tới muộn, mời rượu mọi người xin lỗi đi. Mọi người xung quanh như đã tỉnh lại, lại huyên náo lần nữa nhưng trọng điểm lần này đổi thành Viên Lãng. Tên tôi là Viên Lãng. Anh bắt đầu chào hỏi, cởi mũ, cởi áo ra, ngồi vào chỗ. Mấy người gan lớn liền chạy tới mời rượu. Viên Lãng cũng thẳng thắn bất ngờ, rượu tới là uống cạn. Tôi hơi lo lắng, tửu lượng kia. Cốc, cốc. Người phục vụ mở cửa. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó, hai người xuất hiện. Tôi không nhịn được mà bật cười lớn. Viên Lãng, anh quả là yêu nghiệt, quả là có chuẩn bị mà đến. Chị dâu, sinh nhật vui vẻ. Tiểu Từ và Tiểu Lưu mặc quân trang thẳng thớm, cười nhẹ nhàng vui vẻ bước vào. Tôi nhìn Viên Lãng, anh cười nhún vai. Hai người của trung đội 3 đại đội A này có tử lượng ngàn chén không say đã tới đây. Xem ra hai bọn tôi có thể thoát thân an toàn. Huống chi Từ Duệ và Lưu Ba còn nổi danh là sát thủ ngọc diện, khiến các cô bé ở đây nhận lấy một ánh mắt đung đưa của bọn họ liền thay đổi ngay lập tức. Cho nên, cục diện thay đổi, có vài người đàn ông ở đây do Viên Lãng gọi tới, gồm Tiểu Tần, Tiểu Từ và Tiểu Lưu hấp dẫn lực chú ý của tất cả phụ nữ ở đây, kể cả chị hai tài vụ. Tiệc rượu tàn, tôi bắt xe đưa Tiểu Từ và Tiểu Lưu về, một đám người thỏa mãn ước mong kéo tôi muốn đi hát ca, tôi xin tha, các vị, anh em tốt, chị em tốt, các vị cũng biết chồng chị không thường về nhà. Để bọn chị ở riêng được không? Mọi người uống rượu nên nói cũng thoải mái hơn, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, anh Viên, hãy chăm sóc chị Dư cho tốt, dù sao ngày mai cũng nghỉ. Bọn em sẽ không làm kỳ đà cản mũi nữa. Tôi giả vờ muốn đánh, mọi người kêu lên rồi chạy đi. Tôi níu hai người phòng hành chính lại, dặn khẽ, nói Tiểu Tần một chút, đừng để cậu ta uống nhiều quá. Hai người liếc nhau, tự chị Dư làm ra chuyện này mà lại bắt bọn em dọn dẹp cục diện hỗn loạn cho người, có lợi gì? Tôi suy nghĩ, sắp tới là mùa ế, phải giảm chi tiêu, các em nói đi, phần thưởng lưu động cho hậu cần sẽ bằng nhau. Hai người lập tức nghiêm túc, thề son sắt. Bảo đảm sẽ không có người mượn rượu giải sầu, yên tâm đi, có chúng em trong mà. Tôi cười, thật ngoan. Thứ hai mời bọn em ăn sáng. Cuối cùng mọi người tản đi, tôi và Viên Lãng đi bộ về nhà. Viên Lãng không nhìn tôi mà chỉ cười. Tôi bị đốt tới mức hoảng sợ, có người theo đuổi em cũng không phải lỗi của em. Tuổi của vợ anh còn trẻ, chuyện này rất tự nhiên. Ờ, tự nhiên, gọi điện tới đại đội cầu cứu cũng rất tự nhiên. Xí, gọi cú điện thoại kia cho các anh khó khăn muốn chết. Tìm người mà còn phải bảy hỏi tám vặn, y như kiểm tra chính trị. Sau này không bao giờ gọi nữa. Còn muốn có chuyện này nữa à? Về nhà kiểm điểm thật tốt, tự xét lại bản thân, viết bản kiểm điểm 5.000 chữ là được. Ngoài ra mỗi sáng sớm cuối tuần chạy quanh tiểu khu 5 vòng. Tôi nhéo mạnh anh, coi em là bí đỏ của anh mà dọn dẹp à. Lời chưa nói hết bị chăn trong họng, chỉ còn lại tiếng nức nở không kìm được. Trong góc đường nơi không có ánh sáng, hai bóng dáng, môi lưỡi quấn quýt, liều chết triền miên. Sáng, lặng lẽ trườn xuống giường, nhanh chóng vào toilet. Ngâm mình trong nước ấm, tôi thở dài một hơi. Hơi đau, tối qua đều uống rượu, hơi không khống chế được. Có lẽ tôi cào anh cũng không nhẹ. Nhìn móng tay hơi dài, tôi lấy kìm cắt móng tay trên kệ, từ từ cắt. Sờ sờ, xoa sữa tắm lên bàn chân, dùng bông tắm vừa thay 2 ngày trước chà từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên để rửa sạch da. Cầm gương soi, trên mặt, trên tay đã dọn dẹp, bóng loáng như trứng gà bóc. Lông mày cũng cần phải sửa. Ánh sáng trong phòng tắm không tốt, đi ra ngoài rồi tính. Trùm khăn tắm, soi vào gương cạnh cửa ban công, bộ dạng này đứng trên ban công thì không tốt, bị hàng xóm ở lầu đối diện nhìn thấy thì mọi người rất xấu hổ. Ánh nắng dịu dàng mà rực rỡ chiếu qua cửa kính trên ban công. Tôi dùng nhíp tỉ mỉ sửa từng sợi lông mày nhô ra. Nheo mắt, tôi á, lên, hít một hơi khí lạnh, đau quá. Có người nhận lấy nhíp nhổ lông mày của tôi, một tay ôm eo tôi, một tay tỉ mỉ sửa lông mày cho tôi. Anh nhẹ nhàng chậm chạp nói, giọng trầm thấp mà gợi cảm, hình dạng lông mày của Bội Bội thật tốt, không cần vẽ cũng rất thanh tú. Tôi không dám làm một cử động nhỏ nào, để mặc hơi thở của anh rơi xuống mặt mình. Hơi thở mị hoặc trong veo. Được rồi. Thật đẹp. Nhưng không buông tay ra. Tôi ngẩng đầu lên, Viên Lãng xoa chân mày hơi sưng của tôi. Gần như vậy, gần tới mức tôi có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của anh dưới ánh mặt trời. Dày mà còn rất thẳng, che nửa mắt, đôi mắt thâm thúy như đại dương. Môi anh nhàn nhạt in lên mi tâm tôi, in lên lông mi tôi ngửa mặt, hôn trả lên cằm anh, cổ, xương quai xanh. Khăn tắm trượt xuống, làn da dính lên chất liệu vải áo sơ mi hơi lạnh của Viên Lãng, từng cái da gà nho nhỏ nổi lên. Viên Lãng cởi áo sơ mi, bộ ngực nóng hổi. Tôi nhắm mắt lại, trong đầu không còn ý nghĩ gì khác. Thần à, để tôi sáng sớm đầu thu tan ra ở bên cạnh anh đi. Hết chương 30. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio giả quỳ và đừng quên đăng ký kênh để nghe những tập mới nhất nhé.